Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Dật, phần 9, chương 91, Tấm lòng từ mẫu. Dương Thu Chỉ bước đến cạnh Phùng Tử Tuyết, nhẹ đỡ nàng dậy, thấy mặt nàng đầy lệ, hắn bèn lấy tay áo lau nhẹ giúp nàng. Coi nàng kia, khóc gì giống con mèo mướp thế. Phùng Tử Tuyết không nhịn được cười, nhưng nước mắt lại giàn giụa chảy ra ngay. Dương Thu Chỉ lại lau lệ giúp nàng. Tiểu Tuyết, đừng lo, ta đã nói rồi mà, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Dương Thu Chỉ ướt nhòe cả mặt Phùng Tử Tuyết, cảm thấy rất đau lòng, nhẹ lấy cái chán cụng vào chán của nàng, dịu dàng bảo. Tiểu Tuyết, cả đời này của ta chỉ có một vợ, đó chính là nàng. Mắt Phùng Tử Tuyết lộ ra vẻ vui mừng và cảm kích, khẽ gọi. Phu quân. Dương Mẫu thấy thái độ của con trai thập phần kiên quyết, hơn nữa bản thân cũng rất đồng tình với Phùng Tử Tuyết đáng thương này, liền không bước còn bỏ vợ nữa, chỉ nhìn Vương Mối Bà nhún vai thở dài thườn thượt. Vương Mối Bà thấy vị Dương thiếu gia này có tính khí thẳng và ngang như vậy, không dám nói nhiều nữa, đem số bạc trắng đưa cho hai người hầu đứng sau lưng, sau đó ba người từ biệt. Tần Chỉ Tuệ cao hứng vỗ tay ôm chầm lấy Phùng Tử Tuyết. Muội nói rồi mà, phu quân không phải loại người đó. Phùng Tử Tuyết cười, nước mắt vàng óng trong ánh mắt, không nói được lời nào, chỉ biết nhìn Dương Thu Chỉ tràn đầy hạnh phúc. Dương Mẫu nói, con à, con nói một câu cự tuyệt thẳng Bạch Thiên Tổng như vậy, người ta là đại quan triều đình đó, vụ này không thể, không còn thể diện gì nữa, nếu lỡ như mà phát cơn thịnh nộ thì làm thế nào? Không hề gì, nói cho cùng thì con trai của mẹ cũng là ân nhân cứu mạng một nhà của họ. Nếu không có con của mẹ thì bọn họ đã sớm tiêu đời rồi. Dương Đô Chỉ có chút đắc ý mà đáp. Kỳ thật thì hắn không thích tự khoe khoang như vậy, nhưng hiện giờ hắn lại muốn Dương Mẫu an tâm, khiến cho bà tin là Bạch Thiên Tổng không hề có gì bất lợi đối với mình. Tuy nhiên, ngoài mặt thì hắn làm ra vẻ nhẹ nhàng đơn giản, nhưng trong lòng thì đang lo sợ bất an. Lão Bạch Thiên Tổng này tính tình nóng như lửa đốt, bộ dáng thì ắt là người sống xa nhà văn hóa. Thô lỗ cộc cằn, lại là võ tướng có binh lính trong tay, đã từng lãnh binh đánh trận, hiện tại là quan lục phẩm ở Ứng Thiên Phủ. Có thể so sánh, một võ quan lục phẩm thì tương đương với sư đoàn trưởng thời hiện đại. Con gái Bạch Tố Mai của y có thể coi là con ông cháu cha. Còn bản thân hắn chỉ là một tiểu ngũ tác học đồ, giống như sinh viên còn chưa tốt nghiệp, lại đổi nghề chuyển sang làm cán bộ trại tạm giam. Một người trên trời, một người ở dưới đất, làm sao so sánh được? Dương Thu Chỉ tự suy xét, lời của mẹ già nói thật không sai. Bạch Thiên Tổng người ta là cán bộ lãnh đạo cao cấp trong quân đội, mà chịu cho con gái hạ mình lấy một ngũ tác tiểu học đồ chưa tốt nghiệp này, thì có thể tự hào mà nói rằng đã có phúc phận hương khói của tiên tổ. Nào ngờ người ta tự hạ thân, nhờ mai mối chủ động đi làm thân. Người có thấy qua chuyện đó bao giờ chưa? Cái chuyện nhà gái lại chủ động đi hỏi cưới nhà trai ấy. Người có dám nói là con gái người ta không lấy được chồng sao? Lè lè Việt nước, đi cầu người cưới hay không? Người coi người là thứ gì mà dám làm muối mặt một sư trưởng đường đường? Người cứ chuẩn bị chết đi là vừa. Dương Mẫu nói chuyện với Phùng Tiểu Tuyết, Dương Đô Chỉ ngồi một bên, hổ tư loạn tưởng. Chính lúc đó lại nghe có người gõ cửa, phanh phanh phanh. Quỷ sứ gõ cửa rồi. Trong não Dương Đô Chỉ chợt lóe lên cảm giác như vậy. Tiểu Hắc Cẩu từ trong ổ tiến ra, cảnh giác nhìn ra cửa chính. Một bà vú chạy ra mở cửa viện, hai binh sĩ mang đao ở eo tiến vào vườn, xô bà vú ra, bước vài bước tiến vào phòng khách. Tiểu Hắc Cẩu thấy tình thế không ổn, liền im lìm bám theo sát gót họ. Hai binh sĩ đó tiến vào phòng khách, đi một vòng đến trước mặt Dương Thu Chỉ quát: "Theo chúng ta." Một người trong bọn họ giơ tay chộp cánh tay Dương Thu Chỉ. "Ai ra?" Hai người dường như đồng thời kêu thảm, bỏ Dương Thu Chỉ ra, đều ôm cẳng chân kêu lên chói lói, máu nhiễm đỏ cả hai chân của vệ binh này. Tiểu Hắc Cẩu phục cách đó hai bộ, nhìn bọn chúng chằm chằm, thấp giọng gầm gừ, hàm răng nhọn hoắt dính đầy máu: "Còn mẹ nó, dám cắn ta, lão tử chém chết ngươi." Một tên vệ binh lao về phía Tiểu Hắc Cẩu, tay vung yêu đao lên cao: "Người nếu không muốn chết thì mau ngừng tay, nếu không ta bảo nó cắn đứt cổ họng của ngươi." Dương Nô Chỉ khoanh tay lạnh lùng nói. Tên vệ binh đó lạnh người quay lại nhìn Dương Nô Chỉ, lại quay sang nhìn Tiểu Hắc Cẩu, từ từ bỏ đao trong tay ra. "Các ngươi là ai, tìm ta làm gì?" Dương Nô Chỉ hỏi. Hai người này là thân binh của Bạch Thiên Tổng, họ đã thấy con chó nhỏ này suốt hơn một tháng qua, nhưng không hề biết nó lợi hại như thế nào. Không ngờ hiện giờ chỉ trong chốc lát đã cắn cả hai người bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng biết Dương Đô Chỉ là người gì. Tuy nhiên phụng mệnh đi bắt hắn về, nhưng không dám làm thái quá. Vì vậy, chỉ e dè sợ sệt nói: "Dương thiếu gia, Thiên Tổng đại nhân của chúng tôi thỉnh ngài tới." Lời nói đã khách khí hơn lúc trước rất nhiều. "Phu quân." Phùng Tử Tuyết lo lắng kêu lên. Dương Đô Chỉ xua tay: "Không sao đâu, không cần lo lắng, ta đi một chút rồi về." Hắn biết cửa này dù gì rồi cũng sẽ qua, cho nên chậm bước đi ra ngoài. Hai vệ binh vội vã theo sau. Phùng Tử Tuyết khẽ bảo Tiểu Hắc Cẩu: "Tiểu Hắc, đi theo." Tiểu Hắc Cẩu nhún người vọt lên, chạy vượt qua phòng khách, bám sát theo chân Dương Thu Chỉ. Trong nội nha, Bạch Thiên Tổng khoanh tay, tím gan tím mặt đi qua đi lại trong phòng khách. Tống Chi Huyện, Bạch Phu Nhân, Vương Mối Bà ngồi một bên. Không khí trong phòng vô cùng khẩn trương. Bạch Thiên Tổng đột nhiên dừng chân lại, lớn tiếng giống lên. Hắn tưởng hắn là ai chứ? Thiên Vương Lão Tử chắc. Hắn cho rằng hắn cứu được nhà họ Bạch ta là có thể không coi Bạch Mỗ vào mắt sao? Có thể đổ phân lên đầu Bạch Mỗ hay sao? Tức chết ta đi. Những ngày này, thương thế của Bạch Tố Mai đã gần như khỏi hẳn. Bạch phu nhân nhất mực gò ép con gái cải giá. Con gái còn trẻ tuổi, không thể ở vậy trọn đời được. Hơn nữa lại không thể ở quá thờ một kẻ đã sát hại con gái của bà. Điều đó vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể chấp nhận được. Hai vợ chồng họ Bạch chỉ có hai cô con gái. Một cô thì đã chết thảm, một cô chết đi sống lại, khiến Bạch phu nhân như đứt từng đoạn ruột. Hà quyết tâm chuyện này cho dù thế nào cũng phải tìm gả cho được con gái về với một người tốt. Bạch phu nhân nhất mực có hảo cảm với Dương Thu Chỉ. Ngày ấy ở Vân Nhai Sơn, thấy Bạch Tiểu Mai nép vào lòng hắn khóc lóc, Dương Thu Chỉ lại dịu dàng an ủi nàng, khiến Bạch phu nhân cảm thấy nếu như con gái gả về cho Dương Thu Chỉ thì xem ra sẽ rất hạnh phúc. Bèn hỏi Dương xem ý con gái thế nào. Bạch Tố Mai tuy không tố cáo tội của Ân Đức và Ân Lão Gia Tử, nhưng trong lòng lại vô cùng thống hận hai cha con dâm tặc này. Nhưng ở trong tình huống của nàng lúc ấy, nếu như nàng không dám nuốt những lời căm hận ấy xuống thì sẽ bị gán cho hai trọng tội là bất hiếu và bất mục, tức là không đáng tin. Nên không nói là lựa chọn bất đắc dĩ của riêng nàng. Tuy là như thế, nhưng cha Ân Đức gian sát muội muội của Bạch Tố Mai, Ân Đức còn lần lượt ba lần mưu sát nàng, đã khiến hai nhà ân đoạn nghĩa tuyệt. Bạch Tố Mai dù có cổ hủ thế nào thì cũng không thể để tang hay ở quá để thờ kẻ đã giết hại em gái mình. Do đó, lúc cha con họ Ân chết ở Vân Nhai Sơn thì Bạch Tố Mai không hề khóc, thậm chí còn có một loại cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát. Bạch Tố Mai ba lần ngộ hiểm thì ba lần đều được Dương Đô Chỉ cứu sống. Cho nên trong thâm tâm của nàng đã coi Dương Đô Chỉ trở thành chỗ dựa sinh mệnh. Hiện giờ Bạch phu nhân nói chuyện với nàng muốn gả nàng cho Dương Đô Chỉ. Từ cổ đến giờ thì lệnh cha mẹ là trên hết. Chuyện mối mai hôn nhân nàng không có bất kỳ sự lựa chọn nào. Chỉ có điều lần này sự lựa chọn của cha mẹ cũng chính là sự lựa chọn của nàng. Do đó nàng đã e ấp gật đầu. Bạch phu nhân đem chuyện này nói với Bạch Thiên Tổng. Bạch Thiên Tổng lúc đầu không đồng ý, cho rằng không hậu đối Môn Đăng, nhưng rốt cuộc cũng bị Bạch Phu Nhân tỉ tê khi đầu ấp tay gối, cho nên mới thương lượng với Tống Chi Huyện. Nhận thấy chuyện này có thể được, nó mới miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên, y vẫn khăng khăng muốn con gái làm chánh phòng, chứ tuyệt đối không để nàng làm tiểu thiếp. Bạch Phu Nhân vô cùng mừng rỡ, nhận thấy đây xem ra không phải là vấn đề, cho nên đã chủ động nhờ bà mối đến tính chuyện làm mai, yêu cầu Dương Đô Chỉ bỏ vợ, cưới con gái mình. Bà vốn nghĩ vợ Dương Đô Chỉ là một thiếu phụ cực kỳ xấu xí, lại không thể sinh đẻ, gia đạo thì bần hàn, dùng 500 lượng bạc để đền bù là quá tốt với nàng rồi. Không ngờ bà mối lại quay về cho biết Dương Đô Chỉ nhất quyết cự tuyệt cuộc hôn nhân này ở trước mặt bà mối, khiến cho Bạch Thiên Tổng vừa nghe đã tức giận bốc cả khói lên đầu. Tống Chi Huyện thấy Bạch Thiên Tổng phẫn nộ như thế thì cả lăm cả lập nói: Thiên Tổng đại nhân, bớt giận, từ từ rồi thương lượng sau. Bạch Phu Nhân cũng khuyên can: đúng à lão gia, ông đừng có gấp quá, Dương công tử cũng có nỗi khổ riêng. Khổ cái gì mà khổ, Bạch mỗ ta chịu đem con gái gả cho tên Ngô Thác tiểu học đổ hắn thì đáng ra hắn phải nhanh chân đốt nhang vái tạ tổ tông 18 đời rồi. Tiểu tử này quá ngông cuồng, tự cho là cứu được mạng chúng ta thì muốn làm gì là làm hay sao? Cả cứu mạng của Bạch mỗ có nhiều lắm. Nhớ lại năm xưa ở trên chiến trường, biết bao nhiêu người cùng đưa đầu ra mà chịu khổ. Những huynh đệ xuất sanh nhập tử của ta có rất nhiều, và không ai là không nể mặt ta cả. Hừ, dám cự tuyệt Bạch mỗ trước mặt bà mối à? Ta sau này làm sao mà ra đường nữa? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì Mai Nhi làm sao được làm người được nữa. Bạch Phu Nhân thấy Bạch Thiên Tổng bốc khí giận trùng trùng như vậy cũng không dám khuyên gì nữa. Bạch Thiên Tổng trông ra ngoài cửa sống lên: đã bắt tiểu tử đó về chưa? Ngoài cửa có thân binh cùng thần đáp: hồi bẩm đại nhân, vẫn chưa thấy. Phế vật, kêu hai tên nữa đi. Chính vào lúc đó thì người của nội nha chạy vào thưa: lão gia, Thiên Tổng đại nhân, Dương quản giam đã tới. Giải hắn vào đây, Bạch Thiên Tổng giống lên. Dương Nô Chỉ khuỳnh tay ưỡn ngực, từ từ bước vào phòng khách của nội nha. Bên cạnh là con tiểu hắc cầu, phía sau có hai thân binh đi cả nhắc bám theo. Điều này khiến họ không phải giống như đi áp giải Dương Đô Chỉ, mà giống như đi theo Dương Đô Chỉ để làm tùy thân thị vệ. Dương Đô Chỉ bước vào phòng khách, cúi người thì lễ: tham kiến Thiên Tổng đại nhân, tham kiến bá phụ, tham kiến Bạch Phu Nhân. Tống Chi Huyện gật đầu, Bạch Phu Nhân miễn cưỡng cười cười: thỉnh Dương công tử ngồi. Bạch Thiên Tổng quát: ngồi cái gì mà ngồi? Rồi xoay người phất tay về phía bọn vệ binh. Các vệ binh cúi người lui ra, đóng kín cửa phòng lại. Bạch Thiên Tổng bước lên mấy bước, hai mắt phóng hỏa nhìn thẳng Dương Đô Chỉ: ngươi nói coi, ngươi vì cái gì mà không muốn cưới con gái ta, hả? Nếu không phải là ngươi nhiều lần cứu con gái ta, lại cứu toàn gia nhà ta, lại có tiếp xúc da thịt với con gái ta, thì đường đường là con gái của một Thiên Tổng lại có thể gả cho ngươi sao? Đã vậy còn không biết cảm kích, ngược lại còn cự tuyệt trước mặt mọi người. Bạch Thiên Tổng giận đến xanh mặt quát lên: ngươi có phải cho rằng ngươi cứu toàn gia nhà ta thì ta tất phải cảm kích ngươi? Ngươi từ đó mà muốn làm gì thì làm, muốn đem đầu ta làm ghế ngồi phải không? Hử? Dương Đô Chỉ khom người đáp: tại hạ không dám. Không dám? Ngươi dám quá đi chứ. Ngươi cự tuyệt đề nghị kết thân của ta ngay trước mặt bà mối. Ngươi nói coi, thể diện của Bạch mỗ ở đâu? Bộ con gái ta không ai muốn cưới hả? Ngươi nghĩ Bạch mỗ ta mặt dày hạ mình như vậy sao? Không dám. Dương Lô Chỉ cúi mình xá một lễ. Được, tốt. Ngươi là đại ân nhân nhà ta, ngươi cứu con gái bảo bối của ta, cho nên trước mặt mọi người tát cho Bạch mỗ một cái tát nên thân, lại còn nghĩ ta cười trừ khen ngợi ngươi nữa đúng không? Phải hay không? Nếu như là thế thì được. Ba cái mạng nhà họ Bạch ta trả lại cho ngươi là được chứ gì? Ta tuyệt không muốn chịu sự vũ nhục này của ngươi. Bạch Thiên Tổng đưa mắt thấy trên vách tường có treo một thanh bảo kiếm chấn trạch, liền dạo bước lên lấy kiếm, dọa cho Bạch Phu Nhân phải sợ hãi nháo nhào, chạy lại ôm ghì lấy đùi y, bị Bạch Thiên Tổng đẩy bật ra. Lúc này thì thân thủ của Tống Chi Huyện cũng khá mẫn tiệp, lại ở gần cho nên chạy lại vài bước, chộp lấy cây kiếm trên tường chạy đi, trong miệng không ngớt kêu la bại hại. Thiên Tổng bớt giận. Chân của Bạch Thiên Tổng bị Bạch Phu Nhân ôm chặt không buông, nên cúi đầu hét. Bà bỏ ra, chúng ta trả mạng lại cho hắn là xong, không chịu cái nhục như con rùa đen này. Bạch Phu Nhân khóc lóc. Lão gia, xin ông mà, tôi sai rồi, tôi không nên để ra chủ ý này. Chúng ta không gả nữa, cứ để Mai Nhi ở quá, thờ chúng ta cả đời thôi, lão gia. Bạch Thiên Tổng sậm sỉ cả mặt, cúi người gỡ tay Bạch Phu Nhân ra. Bạch Phu Nhân nào dễ chịu buông, cho nên hai người giành co, dính chùm chung một chỗ. Sắp xảy ra án mạng, Dương Lưu Chỉ không biết làm thế nào cho phải. Đột nhiên phát giác phía sau cái màn ở đại đường khẽ động, dường như có người nào đó ở phía sau. Nhưng lúc này tính mệnh quan trọng hơn, không thể tử tế tra xét. Vì Bạch Thiên Tổng này dám làm thật lắm, sự tình quá nghiêm trọng rồi. Nghĩ vậy, hắn vội bước lên vài bước, cúi người nói. Thiên Tổng đại nhân, tại hạ nguyện cưới lệnh ái. Câu này quả thực có tác dụng, Bạch Thiên Tổng dừng tay lại ngay. Người nói cái gì? Dương Lưu Chỉ cúi người đáp. Thiên Tổng đại nhân, tôi hữu hạnh hôn phải lệnh ái, đáng lý phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa lệnh ái dung mạo đoan trang, bên ngoài thông minh, bên trong duyên dáng. Có thể cưới được lệnh ái, đích xác là vinh hạnh lớn. Tại hạ nguyện ý cùng Bạch cô nương thành thân. Vừa nói tới đấy thì khóe mắt Dương Lưu Chỉ liền phát hiện ở phía sau bức màn hậu đường khẽ rung động. Bạch Thiên Tổng nghe thế sắc mặt liền hòa hoãn lại một chút, vừa định lên tiếng thì Dương Lưu Chỉ đã nói tiếp. Nhưng mà lệnh ái gần đây có tang, lại đang chịu tang. Nếu như định hôn phối chỉ sợ không đúng với lễ pháp, do đó tại hạ mới lớn gan từ chối một phen hảo ý của Thiên Tổng đại nhân. Thực tế là cũng không còn cách nào khác. Nói những lời này, Dương Lưu Chỉ cảm thấy hơi đắc ý. Một chiều hoãn binh này, xem ra lão không có cách gì để tiếp chiêu. Bạch Thiên Tổng nghe Dương Lưu Chỉ nói như vậy, sắc mặt tuy nhiên còn xanh đen nhưng đã dễ coi hơn nhiều. Lão đưa tay đỡ Bạch Phu Nhân lên. Bạch Phu Nhân đứng dậy, ngơ ngác nhìn Dương Lưu Chỉ. Dương huynh đệ, ngươi cự tuyệt chuyện để thân của chúng ta, nguyên nhân là như vậy hay sao? Dương Lưu Chỉ gật gật đầu. Bạch Phu Nhân lệ rưng tròng, cười nói. Người không cần phải lo xa như vậy, chuyện hôn nhân này chúng ta đã bàn với Tri Huyện đại nhân và cũng là bá phụ của ngươi, hay là thỉnh bá phụ nói với cháu vài câu. Dương Lưu Chỉ thầm sừng sốt, chẳng lẽ chiêu vừa rồi còn có cách phá giải hay sao? Tống Tri Huyện thấy tình huống đã hòa hoãn liền đem bảo kiếm trao về chỗ cũ. Bạch Phu Nhân vẫn lo xa, bèn giật lấy bảo kiếm từ trong tay Tống Tri Huyện, chạy ra cửa giao cho vệ binh ở ngoài, dặn dò mấy câu rồi mới về nguyên vị. Tống Tri Huyện liền nói, hiền chất, trong Đại Minh luật của chúng ta có quy định, kỳ phu ẩu thê, chi thiết thương dĩ thượng, tiên hành thẩm vấn, phu phụ như nguyện, ly dị giả, đoạn tội ly dị. Tức là nếu chồng đánh vợ, gây gãy xương hoặc nặng hơn, thì trước hết tiến hành thẩm vấn, và nếu như chồng vợ chấp nhận ly dị, thì sẽ định tội ly dị. Tống Tri Huyện đọc lên một đoạn quy định luật pháp này chỉ một hơi là xong, không hề cả lăm tiếng nào. Nhưng những lời sau đó thì lại bắt đầu nói lắp. Ân đức suýt chút nữa, bóp chết Bạch cô nương. Nếu không phải là cháu, thì chỉ sợ hiện giờ Bạch cô nương đã mệnh về nơi suối vàng. Do đó cho dù ân đức không chết, theo luật pháp có thể chỉ tội hắn, đồng thời lệnh cho hai người bọn họ ly dị. Hiện ân đức đã chết, ân lão gia tử trước khi chết còn phạm phải trọng tội, nội loạn với Bạch gia. Bạch gia yêu cầu ly dị, theo như lễ pháp thì hoàn toàn phù hợp. Nếu như đã ly dị thì cái chuyện để tang này miễn luôn, do đó Bạch cô nương có thể cải giá ngay lập tức. Cái gì? Dương Lưu Chỉ cảm thấy đầu mình chợt to hẳn ra. Thuần túy là lão rảo biện, cái này là làng ta quá chồng chứ nào phải ly dị. Thế nhưng nếu Tống Tri Huyện đã nói như vậy, lão lại là quan, có phục hay không phục tang, cái giá này, cải giá hay không, lão nói một cái là được. Ở trong Đại Minh luật có quy định là cư tang giá thú, có nghĩa là có tang mà lấy chồng cưới vợ thì sẽ phạt thượng nhất bách 100 hèo. Ở xã hội phong kiến thì trong 5 loại hình phạt, suy là đánh roi, trượng là đánh trượng, hèo gậy lớn, đồ là bắt đi lính và lưu đày, còn tử là xử tử. Thì hai hình phạt là suy và trượng đều thực hành sơ thẩm và trung thẩm cùng một lần. Chi huyện chỉ cần ra lệnh là xong, không cần phải báo hay xin phê chuẩn. Do đó Bạch Tố Mai có hay không có cư tang, Tống Chi huyện phán một cái coi như xong. Xem ra cái lão dâu dê này rõ ràng là đang giúp đỡ cho Bạch gia. Hơn nữa, ân đức giết Bạch tiểu muội suýt chút nữa là xiết cổ chết Bạch Tố Mai. Ân lão đầu còn mê gian dâm Bạch tiểu muội nữa. Hai cha con nhà họ Ân phạm phải tội bằng trời như vậy đối với Bạch gia. Nếu cưỡng bách con gái người ta phải thủ hiếu cho hai cha con họ thì xem ra hoàn toàn không hợp với lễ pháp và tình người. Như vậy là chiêu thứ nhất không có tác dụng, phải đổi chiêu khác. Cổ đại có nói cái gì mà ngạ tử sự tiểu, thất tiết sự đại? Có nghĩa là chết đói là chuyện nhỏ, mất khí tiết mới là chuyện lớn. Khởi xướng ở vậy thờ chồng từ đầu cho tới chết hay sao? Dương Nô Chỉ lại khom người nói: tại hạ còn có một điều phân vân nữa. Bạch Thiên Tổng nhíu mày: phân vân cái gì? Thiên Tổng đại nhân là trọng thần của triều đình, cổ nhân chẳng phải nói là tòng nhất nhi trung, tức là theo một bề đến chết hay sao? Lại còn lập rất nhiều miếu thờ tuyên dương cho người trinh tiết, lệnh ái cải giá, điều này chỉ sợ không thỏa. Cứt chó! Bạch Thiên Tổng sầm mắt chửi thề: người đừng có mà bày đặt văn vẻ với ta. Bạch mũ ta đây một thân võ phu, chức quan này chủ yếu dựa vào đánh nhau xuất sinh dập tử ra mà có, chứ không phải dựa vào học vấn thi cử mà ra đâu. Tâm tình của Bạch Thiên Tổng lại bắt đầu kích động, đứng phát dậy, bước tới trước mặt Dương Nô Chỉ sống lên: người đừng có đứng đó mà nói năng chẳng biết tình người. Con gái ta mới có 20 tuổi đầu, ngươi bảo nó ở quá cả đời hay sao? Hơn nữa, lại còn ở quá thở cái tên ân đức đáng băm vằm trăm vạn mảnh đó nữa. Còn mẹ nó kêu con gái ta ở quá thờ cái lão dâm tặc đó để đổi lại bản tuyên dương trinh tiết cái con mẹ gì đó thì đừng có mơ. Dương Nô Chỉ hơi ngượng, đích xác là như thế. Tình huống của Bạch Tố Mai rất đặc thù, nếu muốn nàng ở vậy thờ chồng đã giết em gái và suýt giết cả chính mình thì đích xác là nói không thông. Làm sao bây giờ? Hỏi Tống Chi huyện thử coi, nếu như về mặt này có quy định cấm gì đó thì hay. Dương Nô Chỉ đưa ánh mắt cầu cứu hỏi Tống Chi huyện: bá phụ, người xem cái này. Tống Chi huyện nói: theo quy định của Đại Minh luật thì nhược mệnh phụ phu vong, tái giá giả, trượng nhất bách, truy đạt tịnh ly dị. Tức là nếu như chồng hay vợ chết, người tái giá chịu 100 trượng coi như đã ly dị. Như vậy là có thể nói nếu như vợ của quan do triều đình sắc phong thì không thể cải giá, nhưng con cái cải giá thì lại không hề bị cấm. Ặc, Dương Nô Chỉ lại ngẩn ra, như vậy phải làm sao? Bạch Thiên Tổng thấy Dương Nô Chỉ đứng đó không nói gì, lạnh lùng hỏi: người còn lý do gì để nói nữa không? Chú thích: ở Việt Nam thời Lê Sơ có Bộ Quốc Triều Hình Luật, hay thường gọi là Luật Hồng Đức, có quy định về ngũ hình tương tự như năm hình phạt đã đề cập ở trên. Ngũ hình này bao gồm có là suy, trượng, đồ, lưu tử. Suy có nghĩa là đánh bằng roi, có 5 bậc, từ 10, 20, 30, 40 và 50 roi, có thể kèm theo phạt tiền và biếm chức, áp dụng cho cả nam và nữ. Trượng là đánh bằng gậy, cũng có 5 bậc, là 60, 70, 80, 90 và 100 trượng, chỉ áp dụng dành cho nam. Còn đồ có 3 bậc là dịch đinh kèm 80 trượng cho nam và dịch phụ kèm 50 roi cho nữ. Dịch đinh và dịch phụ có nhiều hạng. Ví dụ như thuộc đinh là phục dịch ở các viện dành cho quan chức có tội, quân đinh phục dịch ở các sảnh, khao đinh là phục dịch trong trại lính, xã đinh là phục dịch ở các xã dành cho thường dân, cho nam có tội. Thứ phụ tức là phục dịch công việc ở làng dành cho thường dân nữ có tội. Viên phụ là làm công việc trong vườn dành cho vợ các quan chức. Tang thất phụ là phục dịch ở các nơi nuôi tầm nếu phạm phải tội nặng. Tượng phường binh là quét dọn chuồng voi kèm 80 trượng và thích hai chữ vào mặt cho nam và suy thất tỳ, tức là nấu cơm nuôi quân, kèm 50 roi thích hài chữ vào cổ cho nữ. Chủng điền binh là lính lao động ở đồn điền của nhà nước, kèm theo 80 trượng và thích vào cổ 4 chữ, ngoài ra còn phải đeo xiềng cho nam trung thân. Xay thóc, giã gạo cho các kho thóc thuế của nhà nước, kèm 50 roi và thích 4 cổ vào chữ, 4 chữ vào cổ cho nữ. Lưu tức, lưu đày, đi nơi xa thì có 3 bậc là Lưu Cận Châu đẩy đi làm việc nặng ở khu Nghệ An với hình phạt. Phụ là thích vào mặt 6 chữ, đánh 90 trượng, đeo xiềng xích dành cho nam và đánh 50 roi dành cho nữ. Lưu Ngoại Châu có nghĩa là lưu đầy đến Bố Chánh, Quảng Bình. Phụ hình thì có 90 trượng, thích 8 chữ vào mặt, đeo xiềng 2 vòng dành cho nam, đánh 50 roi dành cho nữ. Lưu Viễn Châu là đầy đi Cao Bằng, phụ hình 100 trượng, thích 10 chữ vào mặt, đeo xiềng 3 vòng cho nam, đánh 50 roi dành cho nữ. Về tội tử là giết thì có 3 bậc là giảo, thắt cổ, chạm, chém đầu. Khiêm tức là chém bêu đầu. Lăng Trì Tùng Xẻo tức là xẻo từng miếng thịt rồi mổ bụng, moi ruột cho đến chết. Sau đó còn bị cắt rời chân tay và bẻ gãy hết các xương. Các hình phạt khác thì ngoài ngũ hình, luật Hồng Đức còn áp dụng các hình phạt khác giống như biếm tư. Biếm tư có thể được hiểu như một hình thức là làm hạ thấp tư cách của người bị phạt. Ngoài ra, người bị phạt biếm tư còn phải chịu hình phạt đánh roi hoặc đánh trượng tùy theo mức độ nặng nhẹ. Phạt tiền thì có 3 bậc, từ 300 đến 500 quan, từ 60 đến 200 quan, từ 5 đến 50 quan. Ngoài ra, còn có quy định về tiền bồi thường tang vật ở điều 28, tiền đền mạng. Tịch thu tài sản thì có 2 bậc là tịch thu toàn bộ gia sản, theo điều 426-430, và tịch thu một phần tài sản. Thích chữ vào cổ hoặc vào mặt được áp dụng giống như một hình phạt phụ đối với các tội như là lưu, đồ, trượng, suy. Dùng vợ con để làm nô tỳ thì chỉ áp dụng đối với các tội như mưu phản, mưu đại nghịch, mưu bạn ở trong thập ác. Chương 93. Cương quyết cự tuyệt. Dương Nhu Chỉ thấy sắc mặt Bạch Thiên Tổng âm lãnh, liền biết những lý do đằng đông đằng tây mà mình cố biện dẫn ra để từ chối ấy đã càng lúc càng làm cho lão tức giận thêm. Xem ra mềm yếu như thế là không được nữa rồi. Nghĩ vậy, hắn bèn cương quyết hẳn lên. Tìm lý do gì bây giờ nữa? Mềm yếu như vậy thật đúng không phải nam nhân. Hay là nói thẳng một câu cho lão biết. Ông đây không thôi vợ, lão gả con gái cho ta, làm tiểu tiếp thì còn được. Dương Đồ Chỉ cúi người, xá một lễ. Tài hạ được Bạch Thiên Tổng và Bạch Phu Nhân yêu ái, nguyện đem lệnh ái hạ giá như vậy. Tài hạ vinh hạnh vô cùng. Chỉ có điều tại hạ chỉ có thể nạp lệnh ái làm tiếp, nhân vì tại hạ đã có chánh phòng nguyên phối phu nhân. Bạch Thiên Tổng tức đến run người, chỉ vào Tống Chi Huyện bảo: Người nghe đó, người nghe hiền chất của người nói đó. Hắn quả nhiên chỉ muốn nạp con gái ta làm tiếp, ha ha. Bạch Thiên Tổng tức đến cùng cực đổi cười, quát hỏi Dương Đô Chỉ: Bạch mỗ ta là nhân vật nào, người có biết hay không? Con gái ta chỉ gả cho người làm tiểu tiếp sao? Đừng có mà mơ mộng hão huyền. Dương Nô Chỉ cúi người đáp: Thiên Tổng đại nhân, ngài nguyện ý đem lệnh ái gả cho tôi, trong lòng tôi quả thực thập phần cảm kích, cũng vô cùng thành thực muốn cùng Bạch cô nương kết tóc trăm năm. Nhưng tôi đã có phu nhân nguyên phối rồi, nếu như bắt tôi bỏ nàng, tôi làm không được. Vì sao? Bạch Thiên Tổng giống lên: À, so với con gái ta đẹp hơn hay gia cảnh giàu sang hơn con gái ta? Đều không phải. Người vợ Tào Khang thủy chung từ thời nghèo hèn không thể bỏ được. Dương Thu Chỉ lại lấy một câu cổ thoại ra mà nói. Bạch Thiên Tổng nhất thời cứng họng, sau một lúc mới tìm được lời khác: Ta nghe nói phu nhân của ngươi không thể sinh con, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, đây không phải lý do mà ngươi có thể bỏ vợ hay sao? Thế nhưng tiện nội đã nạp một tiểu thiếp cho tôi rồi, điều này Bạch Thiên Tổng ngài biết mà. Ngài còn tặng cho tôi rất nhiều lễ vật trọng hậu trong hôn lễ. Bạch Thiên Tổng là một võ quan, vốn không giỏi chuyện ngôn từ đối đáp, bị những lời này của Dương Thu Chỉ khiến cho không biết phải nói tiếp như thế nào. Liền quay đầu nhìn về phía tấm màn lớn, chắn ngang hậu đường, rồi xoay lại quát hỏi Dương Thu Chỉ: Vậy con gái ta sẽ như thế nào đây? Người nói coi. Nói xong tức giận phì phò trở về chỗ ngồi, vỗ mạnh lên mặt bàn, mặt mày sậm xịt nhìn Dương Thu Trì. Tình hình hiện tại xem ra vị Bạch Thiên Tổng này cũng không phải là người hoàn toàn không thể giảng đạo lý. Dương Thu Trì bèn điềm đạm thưa: Bạch Thiên Tổng, ngài muốn tôi bỏ vợ dù sao cũng phải cho một lý do chứ. Bạch Thiên Tổng lại giống lên: Ta không cần biết Tống Chi Huyện ông nói thế nào đây. Tống Chi Huyện cười khổ nói: Thiên Tổng đại nhân, ở đây không có người ngoài, tôi đành phải nói rõ vậy. Nếu muốn hiển chất bỏ vợ thì chuyện bỏ vợ này phải có thất xuất tam bất khứ, tức là 7 điều phải đuổi ra khỏi nhà, 3 điều được giữ lại. Thất xuất: 1 là vô tử không con, 2 là dâm, 3 là không thuận phụ mẫu, 4 là khẩu đa ngôn tức là lắm chuyện, 5 là trộm cướp, 6 đố kỵ, 7 có ác tật. Cháu dâu không thể sinh con là chiếm một trong lý do này. Bạch Thiên Tổng vỗ bàn nói tiếp: Thế đó, ta nói có sao đâu. Hơn nữa, nếu tiểu thiếp của hắn còn chưa sinh con, phu nhân của hắn là bị xếp vào một trong thất xuất ấy, phải không? Bạch Thiên Tổng cảm thấy bản thân đã tìm được một lý do không tệ để mà đắc ý. Đơn giản chỉ là cưỡng từ đoạt lý. Tống Chi Huyện thầm nghĩ, cười cười nói tiếp: Nhưng mà bỏ vợ còn có tam bất khứ. Một là sở thu vô sở quy, tức là có đi mà không có đường về. Hai là giữ canh tam niên tang, tức là đã để tam 3 năm cho nhà chồng. Ba là tiền bẩn tiền hậu phú quý, tức là trước nghèo khổ sau lại giàu sang. Cháu dâu khi gả về cho hiền chất thì gia cảnh bần khốn, nhưng cháu dâu không hiểm không chê. Hiện giờ hiền chất phú quý rồi, muốn bỏ vợ, cái đó không thể. Cái gì? Bạch Thiên Tổng đứng lên trừng mắt nhìn Tống Chi Huyện. Người nói cái gì? Hắn phú quý rồi sao? Hắn phú quý ở chỗ nào? Lên làm cái chức giảm quan, dựa vào mấy đồng lương ba cọc ba đồng cùng mấy lượng bạc hiếu lễ của người ta mà gọi là phú quý sao? Ha ha, mắc cười chết ta đi. Bạch Thiên Tổng bật cười lớn vô cùng khoa trương. Đến lúc này thì Dương Đô Chỉ đã bị chọc giận đến nơi. Hắn từ từ đứng thẳng lưng lên, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Bạch Thiên Tổng. Chờ cho lão cười xong, hắn mới lạnh lùng nói: Thiên Tổng đại nhân, ngài quá coi thường Dương Đô Chỉ tôi rồi. Nói cho ngài biết, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ vượt hơn hẳn ngài. Bạch Thiên Tổng hơi kinh ngạc đối với thứ ngạo khí này của Dương Đô Chỉ, cảm thấy có mấy phần bội phục, cười ha hả bảo: Được, ta biết người có chút tài năng trong chuyện phá án, nhưng mà để làm quan thì không phải chỉ dựa vào phá án mà lên được đâu. Nếu không thì thiên hạ có biết bao nhiêu là bộ khoái, chẳng lẽ người nào cũng được làm quan cả sao? Ha ha. Dương Đô Chỉ không cười, chỉ điềm đạm nhìn Bạch Thiên Tổng, chờ cho lão cười dứt mới cất tiếng: Thiên Tổng đại nhân, ngài đừng ngồi sau cửa mà nhìn người, nhìn ai cũng thấp hèn non kém hết. Bạch Thiên Tổng tức đến đỏ gai cả mặt, chỉ Dương Đô Chỉ quát: Ngươi! Không cần biết tôi có bản lĩnh hay không, tôi quyết không bỏ vợ. Dương Đô Chỉ ngang tàn nói, sau đó chấp hai tay thành quyền, cáo từ, rồi chuyển thân bỏ đi. Lần này Dương Đô Chỉ cảm thấy rất rõ ràng, ở phía sau màn ở hậu đường có động đậy mạnh, dường như có một nhân ảnh chuyển thân đi về phía sau. Xem thân hình thì dường như là Bạch Tố Mai. Dương Đô Chỉ lúc này đã bất chấp tất cả, không còn gì phải úy kỵ, gọi to: Bạch cô nương, thỉnh chờ một chút, tại hạ có lời muốn nói. Nhân ảnh đó dừng lại, Dương Đô Chỉ vén màn lên, quả nhiên là Bạch Tố Mai. Dương Đô Chỉ bước đến sau lưng Bạch Tố Mai, khẽ nói: Bạch cô nương. Lời vừa đến môi, chợt lại không biết nói gì nữa. Bạch Tố Mai đứng đó, từ từ quay đầu lại, nhìn khắp mặt Dương Đô Chỉ, nở một nụ cười thật buồn, thật thảm, trong mắt đầy lệ. Sau đó nàng cúi đầu bước vội ra hậu đường. Dương Đô Chỉ về đến nhà đem mọi chuyện kể qua một lượt. Dương Mẫu nghe thế há hốc mồm, miệng còn lẩm bẩm không ngớt: Vậy làm sao bây giờ, cái này phải làm sao đây? Cũng không trách được, Dương Mẫu từ trước đến giờ có bao giờ tiếp xúc với đại quan, hơn nữa còn nói chuyện cưới hỏi. Theo đạo lý thì lệnh của mẹ cha, lời của mai mối này, bà ta có thể trực tiếp đứng ra làm chủ cho con trai. Bà ta tuy muốn nhận cuộc hôn nhân này, nhưng xác thực cũng rất thương yêu, rất thương hại cho Phùng Tiểu Tuyết. không nhẫn tâm cưỡng bách con trai bỏ vợ. Hiện giờ nghe con trai nói là đã cự tuyệt hẳn Bạch Thiên Tổng, trong lòng hầu như không thấy tiếc mà cảm thấy lo, sợ nhà họ Bạch sẽ làm khó dễ. Phùng Tiểu Tuyết nghe tin tức này trong lòng sung mãn sự cảm kích, lại thấy bà lo lắng như vậy, liền cảm thấy rất áy náy và băn khoăn, dường như đã làm sai chuyện gì vậy. Chuyện này phát triển giống như Tần Chỉ Tuệ hy vọng, nên nàng thở dài, nhưng thấy thần tình của Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết như vậy, bèn lôi kéo hai người bọn họ ra đường đi mua đồ. Dương Lô Chỉ biết Tần Chỉ Tuệ đang dụng tâm, liền cao hứng nháy mắt với nàng. Cô nhóc này đang dùng phương pháp này để đánh tan bớt sự lo âu áy náy của hai người. Hơn nữa, nếu có người của Bạch gia đến thì cũng dễ dàng lánh đi. Ba người họ mang theo tiểu nha hoàn rời khỏi nhà. Dương Lô Chỉ trở về phòng trực tiếp tục làm việc. Đại bản nha thấy hắn sụ mặt xuống không dám nói nhiều, cẩn thận phục dịch. Dương Lô Chỉ đang ngồi ngẩn người trên ghế thì đột nhiên hai mắt bị một đôi tay nhỏ từ phía sau lưng che lại. Sau đó từ phía sau chuyển đến một mùi hương dịu dịu của thiếu nữ và tiếng cười cố nhịn. Quỷ phá phách, Vân Nhi. Dương Lô Chỉ không cần đoán, chỉ cần dùng bản năng cũng biết người đó chính là Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi bỏ tay ra cười hi hi. Ca, huynh thật là thần nha, muội không nói gì sao huynh đoán ra ngay là muội. Hương vị của con gái, phong cách lại nghịch ngợp, lại có thể đi vào chỗ trọng địa lao phòng. Trong nhà môn này, ngoài cô nhóc thiên kim của chi huyện đại lão gia thì còn ai nữa? Dương Lô Chỉ cười hỏi. Muội không ở nhà làm nữ công, chạy đến đây làm cái gì? Ai? Ai đi làm ba cái chuyện đó, buồn chết đi. Tống Vân Nhi ngồi trên tay vịn của cái ghế mà Dương Lô Chỉ đang ngồi, dựa hẳn vào hắn hỏi. Ca, muội đặc biệt đến tìm huynh. Vừa rồi muội nghe cha muội nói là huynh từ chối hôn nhân với Bạch gia, lại còn chọc cho Bạch lão gia suýt nữa tức mà tự sát. Ca quả thực là lợi hại nha. Tống Vân Nhi ngây thơ đong đưa thân người, mặt mày tràn ngập vẻ sùng kính. Trong trận chiến trên Vân Nhai Sơn, Tống Vân Nhi trong lúc sợ hãi có dư đã nhào vào trong lòng Dương Đô Chỉ òa khóc. Rồi từ đó trở đi, lời ăn tiếng nói của nàng với hắn tăng thêm mấy phần thân mật. Đại bản nha thấy Tống Vân Nhi vào trong phòng liền giống như chuột trông thấy mèo, nhanh chóng chuồn ngay ra ngoài. Trong phòng không có ai, nhưng Dương Thu Chỉ không dám quá phóng túng, khẽ khẽ lách người ra một chút. Trang muội còn nói gì nữa? Trang muội nói là Bạch Thiên Tổng bảo huynh bỏ vợ cưới con gái ông ấy. Muội nghe là đã thấy bực mình. Ông ấy muốn gả con gái thế cơ à? Muội thấy Bạch tỷ tỷ rất đáng thương, nhưng ông ấy lại bức huynh phải bỏ Tiểu Tuyết tỷ tỷ đi. Muội thấy thật là không phải. Tống Vân Nhi khịt mũi. Lão làm quan bộ hay lắm sao? Hơn nữa lão chẳng phải đại quan gì. Sau đó muội còn nghe cha nói là huynh không những cự tuyệt yêu cầu của họ, còn châm biếm Bạch Thiên Tổng vài câu, khiến Bạch Thiên Tổng tức đến nỗi không còn lời gì để nói. Hí hí, muội cười đến đau cả bụng đây. Cái lão dầu dê cả lăm cả lập này cái gì cũng nói ra cho được. Dương Lô Chỉ cười khổ. Ai, muội đừng có chuyển ra bên ngoài nghe chưa? Bạch cô nương người ta đã thảm lắm rồi, chuyện này mà đồn ra ngoài nữa chắc là không sống nổi đâu. Còn chờ đến muội chuyển sao? Ha ha, Vương Mối Bà là người nhiều chuyện nhất ở đây, hiện giờ chỉ sợ phân nửa người của Quảng Đức huyện này đều đã biết hết cả rồi. Thảm rồi, Dương Lô Chỉ nhăn mặt khổ sở. Như vậy thì làm sao bây giờ? Bạch Tố Mai nếu vì chuyện này mà có mệnh hệ nào thì thật chẳng biết phải làm sao nữa. Đừng khẩn trương, ca, không sao đâu. Tống Vân Nhi thấy Dương Lô Chỉ nhíu mày sầu khổ như vậy, liền an ủi. Đúng rồi, ca, mấy ngày nữa đường tỷ của muội sẽ đến chơi. Tỷ ấy chính là Tống Tình, đẹp tuyệt trần đó nha. Lại còn có cái má lúm đồng tiền nữa, nhìn có duyên lắm. Đến lúc đó, muội sẽ dẫn tỷ ấy tìm huynh chơi. Dương Lô Chỉ gật đầu. Hiện giờ hắn chẳng còn tâm tư gì để ý đến chuyện đó nữa. Chỉ nghĩ đến nhãn thần tuyệt vọng của Bạch Tố Mai là sự lo lắng nổi lên khắp đầu. Tuy nhiên, lo lắng suốt cả ngày nhưng rốt cuộc vẫn bình an vô sự. Dương Mẫu cùng hai nàng dâu ra ngoài đến chiều cũng về, không xảy ra chuyện gì. Về phía Bạch gia cũng không có động tĩnh gì nên hắn cũng yên tâm. Sáng ngày hôm sau, Dương Lưu Chỉ vừa ngủ dậy, Tiểu Nha Hoàn Nguyệt Thiền liền chạy vào, nói có hai vợ chồng Bạch Thiên Tổng tới, đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với lão phu nhân. Dương Lưu Chỉ vội vã bật dậy, Tần Chỉ Tuệ cũng khởi thân, vừa mặc y phục vừa dặn dò. Phu quân, nói cho khéo nghe, đừng có làm gì để rắc rối, để cho mẹ khỏi lo lắng. Ừ, Dương Lưu Chỉ đáp ứng, rửa giấy xong xuôi vội lao ra phòng khách. Bạch Thiên Tổng cùng Bạch Phu Nhân ngồi ở ghế dành cho khách. Dương Mẫu và Phùng Tử Tuyết thì đang ngồi tiếp chuyện. Thấy tình cảnh này có vẻ không phải giống như Hưng Sư vấn tội, cũng không thấy Bạch Tố Mai. Chẳng lẽ nàng ta có chuyện gì? Dương Lưu Chỉ thầm khẩn trương, nhưng thần tình của hai vợ chồng Bạch Thiên Tổng không có vẻ gì, nên hắn đoán không ra. Dương Lưu Chỉ bước ra phòng khách cùng thần vái chào. Xin chào Bạch Thiên Tổng, xin chào Bạch Phu Nhân. Bạch Phu Nhân mỉm cười gật đầu, Bạch Thiên Tổng thì có vẻ bối rối nhưng cũng gật đầu theo. Chờ Dương Lưu Chỉ ngồi xuống, Bạch Phu Nhân mới nói. Dương Công Tử, hôm nay chúng ta đặc ý đến đây là để xin lỗi. Hôm qua lão gia nhà chúng ta tỉ khí hơi mạnh, có chỗ không phải, có điều gì thì xin công tử nguyên lượng cho. Nói xong đứng dậy xá một lễ. Dương Lưu Chỉ không ngờ họ lại đến đây để xin lỗi, vội vã đứng lên đáp lễ. Không dám, là tài hạ có lời không phải động chạm đến Thiên Tổng đại nhân và Bạch Phu Nhân. Bạch Phu Nhân đưa mắt nhìn Thiên Tổng, lão thở dài đứng lên nói. Dương huynh đệ, hôm qua là ta không đúng, chỉ nghĩ cho riêng mình mà không xét đến chỗ khó xử của Dương huynh đệ. Nghĩ đến huynh đệ năm lần bảy lượt cứu Mai Nhi của ta, lại cứu vợ chồng ta nữa, là đại ân nhân của nhà chúng ta. Và ta thì vốn dùng phương pháp đó gọi là có chút báo ân, không ngờ lại khéo quá hóa vụng. Hơn nữa còn suýt nữa làm tổn thương hòa khí của hai nhà. Nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy hổ thẹn vô cùng, cho nên sáng sớm hôm nay đặc biệt đến đây xin lỗi. Nói xong lại hướng đến Dương Đô Chỉ và Sương Mẫu cùng thần thì lễ. Thì ra Bạch Thiên Tổng muốn kết thân với nhà mình là một phương thức báo ân. Điểm này Dương Đô Chỉ không hề nghĩ đến. Sau đó lão trở mặt là bởi vì lão Đường Đường là một quan lục phẩm, thế mà lại bị Dương Đô Chỉ cự tuyệt thẳng thừng. Để rồi một khi đã lên mặt thì không sao xuống nước được, cho nên cớ sự mới thành ra như vậy. Dương Lưu Chỉ không ngờ lão giống như một cán bộ trong quân đội như thế mà lại đi xin lỗi một bá tánh nhỏ nhỏ. Tuy nói là bản thân hắn có cứu tính mệnh của bọn họ, nhưng điều này thực là vượt ra ngoài ý liệu, cho nên vội vã hoàn lễ. Dương Mẫu cũng vội vã đứng bật dậy đáp lễ với Bạch Thiên Tổng, trong miệng thì không ngừng nói không dám nhận. Bạch Thiên Tổng phu thê sau khi an tọa, Bạch Phu Nhân liền nói. Dương Công Tử, hôm nay chúng ta đăng môn bái phỏng, một là đến xin lỗi, hai là đến cáo từ. Hôm qua chúng ta đã chuẩn bị xe ngựa, chờ một chút sẽ đến rước linh cữu của Bạch Tiểu Muội ở báo ân tự trước, xong rồi trở về ứng thiên phủ luôn. Điều này thì có nằm trong ý liệu của Dương Lưu Chỉ. Dù sao thì Đường Đường là một lãnh binh Thiên Tổng lục phẩm, lại chủ động xin lỗi lão ba tánh đã từng cự tuyệt thẳng thừng cơ hội hôn nhân do mình đề ra. Nếu hoàn đổi thành bản thân, nhất định sẽ không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Dương Lưu Chỉ cũng không thích giả khách sáo, chỉ quan tâm hỏi. Tố Mai cô nương thì sao? Nàng ấy có khỏe không? Bạch Phu Nhân miễn cưỡng cười. Dương Công Tử, đa tạ người đã quan tâm. Mai Nhi không sao, thân thể của nó không ổn, cho nên đã lên ngựa chở chúng ta ở trước cổng. Nói rồi bà ta đứng dậy, bước đến trước mặt Phùng Tiểu Tuyết, tử tế nhìn nàng một hồi, thở dài nói. Đều là những hài tử đáng thương. Nếu ta biết sớm như thế này, sẽ không đưa ra chủ ý đó. Nói rồi cởi một sợi dây chuyền từ trên cổ xuống đưa cho Phùng Tiểu Tuyết. Hài tử, bà mẫu đối không tốt với con, để con phải chịu ủy khuất. Đây là chút lòng thành của bá mẫu, hãy vui lòng nhận cho. Phùng Tử Tuyết nhìn thấy đó là một sợi dây chuyền bằng trân châu thiên nhiên, từng viên to bằng ngón tay cái, tròn vành vạnh, phóng ra từng luồng ánh sáng nhu hòa, đẹp vô cùng. Vợ liếc qua đã biết là giá trị không nhỏ, vì thế nàng vội vã xua tay từ chối. Bá mẫu, lễ vật quý trọng như thế, Tiểu Tuyết không dám nhận đâu. Bạch Phu Nhân nói, chúng ta đến đây là thành tâm xin lỗi con không muốn nhận thì chứng tỏ là con không muốn bỏ qua cho chúng ta. Vậy thì... Thần tình của Bạch Phu Nhân ảm đạm, lời nói cũng nghẹn ngào hẳn lại. Tiểu Tuyết, Bạch Phu Nhân nếu đã nói như vậy thì con hãy thu lấy đi. Dương Mẫu liền nói. Lời của bà Phùng Tiểu Tuyết không dám không nghe, chỉ còn biết chúc cầu vạn phúc. Đà tạ Bạch Phu Nhân. Bạch Phu Nhân đeo sợi dây chuyền lên cổ Phùng Tiểu Tuyết. Cổ của nàng rất mịn và trắng, đeo cái vòng chân châu này lên càng khiết bạch vô cùng. Bạch Phu Nhân cẩn thận nhìn ngắm một hồi. Hài tử, như vậy thì ba mẫu an tâm rồi. Sau này nếu như cháu cùng phu quân có dịp đến Ứng Thiên Phủ, nhất định phải đến nhà ta chơi. Phùng Tử Tuyết gật đầu. Hai vợ chồng Bạch Thiên Tổng cáo từ ra cửa. Dương Đô Chỉ đưa hai người ra tận cổng nha môn. Tống Chi Huyện cùng mọi người đã chờ sẵn ở đó để từ biệt Bạch Thiên Tổng. Dương Đô Chỉ nhất mực dõi tìm Bạch Tố Mai, hy vọng có thể nhìn thấy nàng bình an vô sự. Nhưng cho đến lúc xe ngựa đã chạy xa mà chẳng thấy bóng hình nàng ở đâu. Gió sớm nhẹ thổi, một tâm tình dường như có chút thất vọng, có chút tiếc nuối dâng lên trong lòng hắn. Bạch gia rời khỏi Quảng Đức huyện đã vài ngày, Tiểu Thành khôi phục lại sự bình tĩnh trước đó. Ngày ấy, Dương Nô Chỉ đang rảnh rang ngồi ở phòng trực, đột nhiên ẩn ước nghe được tiếng khóc vang vẳng từ dãy phòng giam. Nghe âm thanh thì dường như là của Long Tử Tư, liền hỏi Đại Bản Nha xem là chuyện gì. Đại Bản Nha cho Dương Hô Chỉ biết là cấp trên đã phê Long Tử Tư vào tử tội, sắp sửa báo lên Ứng Thiên Phủ. Long Tử Tư tiến sát đến ngày xa pháp trường, cho nên khi nghe tin tức này òa lên khóc trong phòng giam. Dương Hô Chỉ nhíu mày. Lần trước cảm thấy án hắn giết vợ có điểm kỳ quặc, nhưng lại gặp ngay chuyện Bạch Thiên Tổng để thân nên không hề hỏi qua nữa. Dù giờ thì hiện giờ cũng nhàn, quyết định đến xem coi như thế nào. Dương Đô Chỉ dẫn Đại Bản Nha đến phòng giam của Long Tử Tư, thấy y đang phọc trên nền của lao phòng khóc thảm thiết. Thấy Dương Đô Chỉ tiến vào, y liền bỏ dậy trên mặt đất khấu đầu liên tục. Dương gia, cầu ngài cứu tôi, tôi không hề giết nương tử của tôi bị oan. Câu này không biết Dương Đô Chỉ đã nghe bao nhiêu lần rồi, hiện giờ nghe lại cảm thấy phiền não vô cùng. Được rồi, người nói người bị oan, nhưng lại không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào cho thấy người không giết vợ, người nói ta làm sao mà giúp người đây. Long Tử Tư nghe thế càng thêm tuyệt vọng, dập đầu nghe bịch bịch, lại một mực kêu khóc la oan la uổng. Dương Đô Chỉ thầm nghĩ, hiện giờ không có chuyện gì làm, vậy thì nghe thử coi, y nói vì sao oan uổng cũng hay. Liền hỏi, người đừng khóc nữa, như vậy đi, người kể hết mọi chuyện từ một ngày trước khi nương tử của người thất tung cho ta nghe, để ta thử coi rốt cuộc người oan ở chỗ nào. Long Tử Tư gạt lệ, gật đầu sụt sùi kể. Năm ngoái, gần như là vào thời điểm này, có một ngày tôi đi ra ngoài về thì không thấy nương tử đâu nữa, liền đi tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy đâu. Năm nay vừa mới đầu xuân, bọn họ lại đào được một bộ xương trắng ở gần vườn rau nhà hàng xóm của tôi, rồi nói đó là nương tử của tôi, đến bắt tôi trói lại. Sau đó họ tìm trong nhà tôi có một cây gậy giặt đồ, phát hiện trên đó có dấu máu, liền nói là do tôi dùng cái gậy này đánh chết vợ tôi. Sau đó tôi bị đánh đập ép cung, nhưng thực sự tôi không có giết vợ. Dương Đô Chỉ cảm thấy trong lời của y kể dường như có gì không ổn. Nhíu mày suy nghĩ một lúc nhưng cũng không tìm ra cụ thể đó là cái gì, quyết định hỏi lại mọi tình tiết một lượt. Nương tử của người thất tung vào lúc lập đông phải không? Long Tử Tư gật đầu. Vậy bọn họ phát hiện ra bộ xương trắng đó khi nào? Thì mùa xuân năm nay. À, hiểu rồi. Cái gì? Đầu xuân năm nay? Người nói bọn họ phát hiện được một bộ xương trắng? Dương Đô Chỉ truy hỏi. Đúng rồi, lại còn bắt tôi tới xem nữa, là một bộ xương khô. Long Tử Tư không hiểu vì sao Dương Đô Chỉ hỏi như thế. Trên đầu xương không còn dính một chút thịt nào sao? Long Tử Tư lại gật đầu, lại vẫn còn ra vẻ thắc mắc vì sao Dương Đô Chỉ lại hỏi như thế. Đại Bản Nha đứng kế bên cũng chen lời. Đích xác là một bộ xương trắng, lúc ấy rất nhiều người đến xem, tôi cũng đến coi náo nhiệt, thấy đó là một bộ xương khô, không thịt, không y phục, có khả năng là bị cởi sạch. Sắc mặt Dương Đô Chỉ đột nhiên nghiêm trọng trở lại, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: vợ người có thật là thất tung vào lúc đầu đông hay không? Người không có nói sai chứ? Không nhớ lầm đâu, lúc đó trời đã lạnh lắm rồi, vì để làm quần áo cho mùa đông, chúng tôi còn cãi nhau một trận. Trong nhà không có bao nhiêu tiền, mua gạo còn chưa đủ, à lại đòi đi may một bộ áo bông mới. Tôi không đồng ý, thế là cãi nhau. À còn quào vào mặt tôi mấy cái, hàng xóm tới can mới kéo ra được. Chỉ mới mấy ngày sau thì à thất tung luôn. Dương Đô Chỉ đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, đột nhiên dừng lại, xoay người hỏi: vậy bộ xương đó bây giờ đâu rồi? Đa Bản Nhà đáp: nghe nói là dường như là người bên nhà vợ của vị tú tài này đã lãnh về đem chôn. Chôn rồi? Chôn ở đâu? Không biết, Đa Bản Nhà đáp. Long Tử Tư cũng lắc đầu: ngoài trừ bộ xương, án này còn lưu lại chứng cứ gì nữa không? Ví dụ như di vật, hung khí chẳng hạn. Đại Bản Nhà đáp: Dương gia, tôi thật không biết, lúc đó chỉ là đi xem náo nhiệt mà thôi. Nghe nói đào được một bộ xương, không còn lưu lại chút y phục nào. Còn về chuyện hung khí thì... à, đúng rồi, Tú Tài, người dùng cái gì giết vợ người vậy? Long Tử Tư khóc giống lên: lão gia, ta không có giết vợ ta mà. Được được được, không phải là người giết mà là ta giết, được chưa? Vậy bọn họ nói ta dùng cái gì giết nương tử của ngươi, hả? Dường như ngươi vừa mới nói là một cây gậy giặt đồ gì đó mà, phải không? Long Tử Tư ứa nước mắt đáp: bọn chúng treo tôi lên giáp côn, tôi không chịu nổi nữa, mới nhận bừa, nhưng thực là tôi không có. Vừa rồi ngươi nói, chẳng phải người ta phát hiện trên thanh gậy giặt đồ của ngươi có máu hay sao? Nếu ngươi không đánh vợ ngươi, thì làm gì mà cái gậy giặt đồ có máu? Cây đó... Long Tử Tư định nói lại thôi, nhìn Dương Đô Chỉ xong quay sang Đại Bản Nha, chần chừ một chút rồi mới thấp giọng nói: cái đó thì là vì tôi không có cái gì ăn, liền dùng cái gậy giặt đồ lén qua nhà hàng xóm đánh trộm một con heo nhỏ, bắt mang về nhà ăn, cho nên mới có dính máu. Dương Đô Chỉ nhíu mày hỏi: chuyện này ngươi có khai trên đại đường không? Long Tử Tư lắc đầu, vẻ mặt đầy hổ thẹn: tôi là người đọc sách, chuyện này sẽ làm nhục đến tư cách thư sinh, tôi không dám nói. Chuyện đã dẫn đến rơi đầu mà người còn hổ thẹn. Dương Đô Chỉ cảm thấy khóc cười đều không được. Hèn gì người học vấn cao cách mấy mà đến khi đói bụng lâu ngày thì cũng không cách gì chống chọi được sự mê hoặc của đồ ăn thức uống. Hắn quay sang hỏi Đại Bản Nha: vậy cái thanh gậy giặt đồ đó đâu? Đại Bản Nha đáp: nếu đã là hung khí thì nhất định là để trong cái phòng nhỏ kế bên liệm phòng. Đó là nơi chuyên môn để các loại vật chứng, hung khí sát nhân. Dung Đô Chỉ nói với Long Tử Tư: người hãy khoan khóc đã, để ta đi tra lại cái án của ngươi xem sao. Sau đó, hắn vội vã rời khỏi lao phòng. Long Tử Tư thì dập đầu lia lịa cảm tạ. Dung Đô Chỉ đến cái phòng nhỏ bên cạnh liệm phòng. Trước đây, làm ngũ tác học đồ thì trong tay hắn đã có giữ chùm chìa khóa của những phòng này. Sau khi tiếp nhận chức giảng quan thì Tống Chi Huyện lại không hề bảo hắn trao trả lại. Dương Đô Chỉ mở cửa phòng tìm kiếm trong đống hung khí một hồi. Từ trong mười mấy cây gậy gỗ rút ra một cây dài khoảng hơn một thước, trên đó có dán một mảnh giấy, ghi là: hung khí án Long Tử Tư giết vợ. Dương Đô Chỉ lấy cây gậy đi ra khỏi phòng quan sát thật kỹ. Quả nhiên trên cây gậy lộ rõ dấu vết màu đỏ bầm, rất giống với vết máu. Dương Đô Chỉ mang theo cây gậy về nhà, rồi đi vào phòng pháp y của mình, khóa cửa lại cẩn thận. Trước hết, hắn dùng hóa chất lấy mẫu máu trên cây gậy ra, rồi tiến hành thí nghiệm phân tích loại máu. Kết quả cho thấy vết máu trên cây gậy không phải của máu người. Dương Đô Chỉ nhíu chặt hai hàng chân mày. Hắn đi qua đi lại trong phòng, suy đi nghĩ lại. Nhớ Long Tử Tư nói nương tử của y là mất vào lúc lập đông, còn bộ xương trắng được phát hiện vào mùa xuân, thời gian cách nhau giỏi lắm chỉ 4 tháng tới nửa năm. Vấn đề chính là chỗ này. Căn cứ vào khí hậu của Quảng Đức huyện thì một thi thể chôn vùi trong đất, thời gian cho dù nửa năm đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã biến thành một bộ xương khô được. Tốc độ sinh thối của thi thể có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh chung quanh. Nếu nói kỹ ra, thì nếu thi thể để lộ trong không khí, tốc độ thối rữa cực nhanh, kế đến là trong nước, còn ở trong đất là chậm nhất, tỷ lệ này có thể kể ra là 1, 2 và 8. Nói ví dụ như, giả định để thi thể lộ trong không khí, thời gian thối rữa hết 2 tháng. Thế nhưng trong điều kiện tương đồng, nếu chôn trong đất thì phải mất 1 năm rưỡi mới biến thành xương trắng. Tốc độ thối rữa của thi thể mai táng trong đất còn phụ thuộc vào tính chất của đất, độ chôn nông sâu, cộng với có hay không là dùng quan tài gỗ, chất lượng quan tài lại như thế nào, mai táng vào thời tiết hay mùa nào trong năm. Cộng lại, có thể nói, muốn thi thể hóa thành bạch cốt ở phương Bắc của Trung Quốc thì phải mất từ 3 đến 5 năm, còn ở phương Nam ít nhất cũng phải 1 năm rưỡi. Đương nhiên, nếu như khí hậu cực nóng, đất là thứ phát tán nhiệt chậm, nhiệt đất lại lớn, thì thời gian hóa thành bạch cốt sẽ ngắn hơn một chút. Phương Nam có những chỗ là khí hậu nhiệt đới, thi thể lại chôn vào mùa hạ, thì không cần tới nửa năm đã hóa thành bạch cốt. Quảng Đức huyện là một nơi có khí hậu ôn hòa, mùa đông khá lạnh. Căn cứ vào khí hậu ở đây thì Dương Đô Chỉ phán đoán, thi thể nếu chôn trực tiếp vào trong đất thì ít nhất phải mất 2 năm trở lên mới hoàn toàn thối rữa hết để trở thành một bộ xương khô. Còn vợ của Long Tử Tư bị thất tung vào đầu mùa đông, nếu như bị giết rồi chôn xuống đất, với khí hậu mùa đông lạnh giá ở nơi này thì tốc độ thi thể thối rữa nhất định sẽ chậm đi nhiều. Địa điểm mai táng thi thể đó là chỗ đất trồng rau, thường có nước chảy. Vì thế cho dù là mùa hè, nhiệt độ của đất xem ra cũng khá thấp. Nếu nói như vậy thì thời gian hóa xương khô lại càng dài hơn. Nếu đào lên chỉ nửa năm sau khi chôn thì xem ra đại bộ phận da thịt trên cơ thể còn chưa hoàn toàn tiêu biến hết. Tuyệt đối không thể nào biến thành một bộ xương trắng, không có tí da thịt nào. Vì thế, bộ xương này không thể là xương của vợ Long Tử Tư. Nó nhất định đã được chôn ít nhất 1 năm rưỡi trước khi vợ Long Tử Tư thất tung. Long Tử Tư nói y dùng thanh gậy giặt đồ lén giết chết một con heo nhỏ nhà hàng xóm, cho nên mới dính máu. Vừa rồi Dương Thu Chỉ lại tiến hành kiểm nghiệm loại máu, xem coi có phải máu người hay máu động vật khác, thì phát hiện đúng như lời của Long Tử Tư khai. Vậy thì án giết vợ của Long Tử Tư chính là một án oan. Bộ xương trắng này là của ai? Nếu tra cho rõ điều này thì nhất định phải tiến hành mở quan tài nghiệm thi lần nữa. Nhưng mà khai quan nghiệm thi không phải chuyện đơn giản như vậy. Bởi vì Minh Triều là thời phi thường thịnh hành lễ giáo phong kiến. Làm không khéo sẽ dẫn đến sự căm phẫn của dân chúng. Do đó phải tìm ra lý do thích đáng mới được. Nếu là xã hội hiện đại, chỉ cần có sự không nhất trí về thời gian người bị hại tử vong và thời gian hóa xương khô thì có thể khai quan nghiệm thi. Nhưng hiện giờ, dùng lý do này đi thuyết phục Tống Chi Huyện để cho lão lật lại cái án do chính lão phán tử tội nửa năm về trước, lại phải khai quan nghiệm thi thì lão nhất định sẽ không làm đâu. Những người khác cũng nhất định sẽ không tin. Điều có sức thuyết phục nhất chính là tìm được vợ của Long Tử Tư. Nếu không tìm được thì mọi thứ đều vô ích. Chỉ cần có thể tìm được vợ y, Tống Chi Huyện và những người khác mới tin bộ xương trắng ấy không phải vợ của Long Tử Tư. Chỉ có như thế thì Tống Chi Huyện mới không thể không lật lại án mà chính lão đã phán quyết, bắt đầu thẩm tra lại từ đầu. Như thế, lão mới cho phép khai quan nghiệm thi. Thế nhưng vợ Long Tử Tư thất tung đã 1 năm, có thể tìm được thị ở đâu bây giờ? Không có Tống Chi Huyện chống đỡ và trợ giúp, muốn tìm vợ Long Tử Tư thật giống như chuyện ở trên trời dưới biển, cho nên đành tạm thời gác qua. Dương Thu Chỉ hiện giờ nhận thức, nếu trong tay không có quyền hành, muốn phá đại án hay làm đại sự tuyệt đối không được. Nhưng hiện giờ cũng đâu có biện pháp nào. Bản thân thì tứ thư ngũ kinh một chữ không thông, giờ vào khoa cử sao? Đúng là nói chơi. Tối hôm ấy, Dương Thu Chỉ cùng Tần Chỉ Tuệ chuẩn bị đi ngủ, thì Tần Chỉ Tuệ nói, phủ quân, chàng ngủ ở chỗ thiếp hơn cả tháng nay rồi. Ngày mai chẳng nên qua ngủ chỗ Tiểu Tuyết tỷ tỷ đi. Sao vậy? Ghét ta rồi à? Dương Đô Chỉ ôm chầm lấy Tần Chỉ Tuệ, hứng thú hỏi. Đâu có gì, cậu sao cho suốt ngày chàng ở chung một chỗ với người ta đây mà. Tần Chỉ Tuệ biết phụ quân rất lưu luyến đối với người vợ mới cưới như mình, trong lòng rất vui. đôi mắt đen láy nhấp nháy ánh sao. Nhưng chàng đâu phải là phu quân của một mình thiếp đâu. Chàng mà không chịu đối xử tốt với tiểu tuyết tỷ thì thiếp làm sao mà vui cho được. Ta biết rồi, hiện giờ là chúng ta mới cưới mà. Ở cùng với nhau một tháng cũng đâu có sao. Sau này thì mỗi người một nửa. Dương Lô Chỉ nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng bảo. Thế này vậy, cứ lấy 5 ngày là một vòng. Ta sẽ luân phiên ngủ với 2 nàng. Thế nào? Tần Chỉ Tuệ gật đầu. Như vậy là tốt nhất. Phu quân nghĩ rất chu đáo. Dương Lô Chỉ cười nói. Vậy ngày mai ta sẽ báo cho Tiểu Tuyết bắt đầu từ chỗ nàng ấy. Nói xong rồi ôm Tần Chỉ Tuệ cười. Hôm nay là đêm cuối cùng, hay là làm cái lễ tiểu biệt đi, ha? Rồi hắn đưa tay cởi khố của nàng. Tần Chỉ Tuệ lập tức đưa tay ngăn lại, mỉm cười lắc đầu. Dương Lô Chỉ ngẩn ra. Sao vậy? Thiếp ra cái đó rồi. À, không xui xẻo như vậy chứ. Không cử hành được lễ cáo biệt rồi. Dương Lô Chỉ ỉu xỉu ngồi phịch xuống giường. Tần Chỉ Tuệ áy náy cười, ôm chầm lấy Dương Lô Chỉ. Bàn tay ngọc thon thả lần xuống dưới, đột nhiên dừng lại, phỉ cười hỏi. Phu quân, đêm này có muốn lắm không? Dương Lô Chỉ thở dài. Nàng chẳng phải biết Tổng Thổng Tông rồi sao? Tần Chỉ Tuệ nghĩ ngợi rồi lại kể tai Dương Lô Chỉ nói nhỏ. Hay là đêm nay, chẳng qua chỗ Tiểu Tuyết tỷ tỷ ngủ đi. Ta không, bây giờ mới sang, vừa nhìn là biết muốn làm cái gì rồi. Như vậy thì còn gì là mặt mũi? Tần Chỉ Tuệ cười hi hi, cắn răng nói nhỏ vào tai của Dương Đô Chỉ. Hay là thiếp gọi Nguyệt Thiền Vô Hầu chàng, được không? Dương Đô Chỉ giật phắt người, tim đập phình phịch. Cái đó. Đừng cứ nói với thiếp là chàng không muốn nha. Tần Chỉ Tuệ nhau mắt cười gian dạo. Giỏi quá hen, nàng chơi ta. Dương Đô Chỉ đưa tay ra củ vào nách Tần Chỉ Tuệ, khiến cho nàng cười lên khanh khách. Hai người nháo thành một đoàn. Thôi, không giỡn nữa. Thiếp nói này. Tần Chỉ Tuệ cười hi hi, chụp lấy Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ dừng tay nhìn nàng. Phủ quân, thiếp nói thật đấy. Tiểu nha đầu Nguyệt Thiền xem ra cũng không tệ. Vóc dáng và nhân phẩm đều là thượng đẳng. Nó là nha hoàn thiếp thân của thiếp thì cũng chính là thông phòng đại nha hoàn của chàng. Án theo lý thì đương nhiên phải hầu chàng ngủ rồi. Tim Dương Thu Chỉ càng đập loạn lên. Thông phòng đại nha hoàn là cái từ mà hắn đã từng nghe nói qua. Ở trong Hồng Lâu Mộng, tập nhân chính là thông phòng đại nha hoàn của Cổ Bảo Ngọc. Chẳng phải đã cùng Cổ Bảo Ngọc lén thử một chàng phúc vũ phiên vân hay sao? Tần Chỉ Tuệ nói tiếp. Chỉ cần sau này chàng đối với Nguyệt Thiền tốt một chút là được. Nếu như sau này Nguyệt Thiền có hài tử với chàng, thì chúng ta chính thức thu nó làm thiếp để cho nó có chỗ dựa. Chàng thấy thế nào? Dương Lô Chỉ nhớ lại tình cảnh ngày ấy động phòng, động chạm vào nhũ phòng của Nguyệt Thiền để nghiên cứu dấu răng. Tiểu cô nương này đúng là không tệ. Nhưng tuổi của nàng quá nhỏ, còn chưa đến 15. Hắn không nỡ nhẫn tâm làm như vậy, bèn nói. Thì cứ vậy đi, sau này hắn hay, ngủ thôi. Nói rồi, xoay người vào trong, nhắm mắt ngủ. Tần Chỉ Tuệ thấy phu quân đã nói như vậy rồi, thầm nghĩ chuyện này không vội, bèn cởi quần áo chui vào trong chăn. Ngủ một lát, Dương Lô Chỉ ẩn ước nghe có tiếng khóc, giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra nghe ngóng. Quả nhiên là đúng như vậy. Tần Chỉ Tuệ cũng nghe được có chút sợ hãi. Phu quân. Dương Lô Chỉ ra dấu bảo cho nàng đừng lên tiếng, rồi lại nghe ngóng cẩn thận một lúc nữa. Là Nguyệt Thiền đang khóc, để ta ra coi xem. Tần Chỉ Tuệ gật gật đầu. Dương Lô Chỉ khoác y phục, bước ra gian ngoài, khẽ vén rèm lên. Thấy tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền chỉ mặc một cái áo lót màu xanh nhạt, đang ngồi bên giường khóc lóc. Sao vậy? Dương Lô Chỉ ngồi xuống bên cạnh cô nàng. Thiếu gia không thích Nguyệt Thiền, Nguyệt Thiền thật xấu lắm. Ai nói? Dương Lô Chỉ có chút bất ngờ. Vậy vừa rồi, thiếu gia chẳng phải không muốn hu. Đến lúc này thì Dương Lô Chỉ đã rõ. Thì ra vừa rồi cô nhóc này đang nghe lén bọn họ nói chuyện với nhau, rồi hiểu lầm. Từ khi Dương Đô Chỉ sờ nắn ngực của Nguyệt Thiền để nghiên cứu vết răng, thì Nguyệt Thiền đã bắt đầu mơ mộng, ước ao một ngày nào đó có thể trở thành người của hắn. Vừa rồi lén nghe lời nói của Tần Chỉ Tuệ, cô bé rất mừng.

chia con nước đi gọi Tống Vân Nhi. Dương Lưu Trì bảo Nguyệt Thiển nhanh chóng vào nội nha thỉnh Tống Vân Nhi. Chẳng mấy chốc sau, Tống Vân Nhi, Tống Chi Huyện cùng phu nhân Hàn Thị đều tới, khẩn trương nghị luận với Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết, đều lo cho Tần Chỉ Tuệ đã xảy ra chuyện gì. Tống Vân Nhi mang theo trang bị dạ hành, sau khi nghe Dương Đô Chỉ phân tích đơn giản vài chi tiết, nàng bèn phóng phi chảo rồi trèo lên trên nóc nhà, giống như một con chim yến bay lên trên ấy. Tống Vân Nhi ở trên đỉnh phòng quan sát hết một lượt, rồi đu dây thừng hạ xuống đất. Đích xác là có người từ ngoài phòng tiến nhập vào. À, mang ta lên trên đó coi sao. Ca, huynh nặng như thế này, làm sao muội cõng lên được? Dương Lưu Chỉ sực nhớ ra một chuyện, chuyển thân giống lên. Mang cái thang lại đây, nhanh lên. Người hầu hoảng loạn chạy đi mang thang lại, Dương Lưu Chỉ vội vã trèo lên thang. Trước đó Tống Vân Nhi đã dùng phi chảo phóng lên nóc nhà, tiếp ứng Dương Lưu Chỉ trước. Dương Lưu Chỉ lên tới trần, Tống Vân Nhi đỡ hắn cẩn thận, chuyển người qua lại ở trên mái nhà, rồi chỉ vào dấu giày cách đó mấy bộ. Ca, huynh xem, chính là ở đó. Dương Lưu Chỉ lần nữa lại cúi người quan sát. Nhà nhà môn đã xây nhiều năm, nóc nhà và ngói mọc đầy rêu xanh, khiến cho trên nóc xanh ngắt một màu. Dấu vết do Tống Vân Nhi chỉ nằm ở đỉnh của mái nhà hiện ra rất rõ và mới. Điều đầu tiên Dương Lưu Chỉ nghĩ đến chính là nếu như đã có dấu vết mới thì nên chăng lại dùng tiểu hắc cẩu truy tung. Thế nhưng suy nghĩ này lập tức bị phủ định. Ngoại trừ dấu vết nhỏ do Tống Vân Nhi chỉ thì những chỗ khác đều không có. Người này có thể phi tiềm tẩu bích như vậy nhất định là một cao thủ. Khí vị nếu có lưu lại thì lưu ở trong không trung. Tiểu hắc cẩu không biết bay làm sao mà truy tìm tung tích. Cần phải xem xét dấu vết này nên Dương Đô Chỉ thăm dò, dò chân định đi tới. Tống Vân Nhi kéo lại. Ca, cẩn thận, phòng này có nhiều rêu xanh trơn trượt. Huynh cần gì thì ta sẽ giúp huynh. Ta muốn quan sát cẩn thận dấu vết đó, cần phải tự thân xem xét. Vậy muội dùng dây thừng cột lấy huynh, rồi lần tới, huynh chờ một chút. Tống Vân Nhi lấy phi chảo đặt ở mái hiên, rồi cột chặt vào eo Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ run người xuống, cẩn thận, lần tới chỗ có dấu ngấn để lại. Chỗ này rõ ràng là đã bị người ta rời ngói đi, ở trên rêu xanh còn để lại vài dấu hải nhẹ, nhưng không hoàn chỉnh. Kinh qua sự quan sát tử tế, Dương Lưu Chỉ cuối cùng cũng khép được hai miếng ngói, phát hiện ra dấu hải khá hoàn chỉnh, chỉ thiếu mất một mảnh ở giữa. Dương Lưu Chỉ quan sát cẩn thận dấu hải, phát hiện dấu hải này hoàn chỉnh, có hoa văn đồng nhất với những dấu hải xung quanh, cho thấy là do cùng một người gây nên. Hơn nữa dấu hoa văn này khá đặc biệt, được làm tinh xảo, cho thấy là vết khâu vá rất khéo. Dương Lưu Chỉ căn cứ vào công thức tính dấu chân, tính toán một hồi thì biết được người này cao khoảng 1m6. Dấu dài hình thành trên ngói cô đọng lại thành những hình lập thể, có thể dựa vào độ sâu cạn của chúng để phán đoán thể trọng. Dương Lưu Chỉ gián sát người trên đỉnh phòng quan sát thật cẩn thận dấu dày, sau đó lại so sánh với dấu dày do mình tạo ra ở trên lớp rong rêu. Thấy dấu dày này nhạt hơn của bản thân hắn rất nhiều. Điều này cho thấy thì thể trọng của người này rõ ràng nhẹ cân hơn hắn. Xem ra là một người có thân hình ốm o nhỏ thó. Đương nhiên, nếu như thế giới này còn có cao thủ biết cái gì gọi là thái thượng phi khinh công, thì đương nhiên không thể biện luận theo cách này. Dấu ấn do người biết khinh công lưu lại không phải là vấn đề mà điều tra hình sự có thể nghiên cứu được. Thế nhưng ai có thể di động ở trên không mà có thể giảm nhỏ trọng lượng của bản thân chứ? Dương Lưu Chỉ lại tử tế quan sát độ sâu cạn của dưới giày thì phát hiện gót hơi sâu, mũi hơi nhợt hơn, nói rõ người này là có độ tuổi khá lớn, hơn nữa có tập quán ưỡn ngực, thoát bụng. Trừ việc này ra thì Dương Lưu Chỉ còn phát hiện trên một miếng ngói khác có một dấu vân tay rất rõ ràng. Dương Lưu Chỉ liền cởi áo ngoài, cẩn thận gói lại, rồi leo xuống thang. Hắn bắt đầu điều tra tiếp tường bao, trên mặt đất và những nơi có liên quan. Thế nhưng vẫn không phát hiện được gì. Dương Mẫu cùng mọi người nôn nóng hỏi hắn có phát hiện được gì không. Dương Lưu Chỉ lắc đầu bảo họ vào trong phòng khách ngồi. Còn bản thân hắn cần phải phân tích dấu vết để lại rồi tính sau. Dương Lưu Chỉ đi vào phòng có chứa cái dương hợp kim dùng kính lúp phóng lớn dấu vân tay rồi tiến hành quan sát, phát hiện nó có hình vòng cung. Thứ chỉ tay này rất đặc biệt, không có hệ thống hoa văn nội bộ, các đường chỉ cấu thành hệ thống ngoại vi chỉ có thế mà thôi. Sau đó lại vòng xuống dưới như hình rẻ quạt. Loại chỉ tay này lại không có xoáy ốc hay là đường vân bên trong gì cả, là một loại chỉ tay rất hiếm, trong trăm người không có được một. Từ dấu vân tay thì không thể phán xét được điều gì nếu không có căn cứ so sánh hay là ngân hàng vân tay dự trữ. Dương Đô Chỉ chỉ có thể dùng máy chụp hình ghi lại rồi cẩn thận cất vào tủ hợp kim. Chỉ mong sau này phát hiện ra người hiểm nghi thì sẽ tiến hành so sánh đối chiếu. Dương Đô Chỉ trở về phòng khách ngồi xuống, mọi người đều nghị luận nhất định là người kia có võ công, có thể mang Tần Chỉ Tuệ đi mà không ai phát giác, thậm chí còn lừa luôn cả tiểu hắc cẩu trong vườn. Xem ra võ công không tệ chút nào. Nhưng mà người này vì cớ gì lại bắt cóc đi Tần Chỉ Tuệ? Dương Đô Chỉ cũng đang suy nghĩ xem là ai đã bắt cóc nàng ta. Đối tượng hiểm nghi đầu tiên chính là Dư Đảng Kiến Văn Đế. Bản thân hắn đã phá trạm tình báo của chúng, lại trợ giúp bắt những nhân vật trọng tâm của chúng, đánh chết đại nội thị vệ tổng quản Hồng Ưng cùng những người khác, bắt và cắt đứt sự tài trợ của Hàn Lão Gia Tử, khiến cho chúng không thể ngóc đầu lên. Nhất định là bọn chúng rất hận hắn. Thế nhưng bọn chúng không có lý do gì để bắt Tần Chỉ Tuệ mà không làm hại hắn. Nếu như bọn chúng làm thì nhất định sẽ giết chết cả nhà của hắn rồi phóng hỏa thiêu rụi hết mọi thứ. Nếu như không phải Dư Đảng của Kiến Văn thì chẳng lẽ là người nhà của Ân Đức đến báo cừu? Cũng không đúng, lý do tương đồng, bọn chúng không có lý do gì bắt đi tiểu thiếp của hắn mà lại bỏ qua cho hắn cùng những người khác trong nhà, như vậy thì không thể gọi là báo cừu được. Tàn dư của Hà Lão Gia Tử cũng có khả năng tìm đến mình báo cừu, nhưng họ cũng vậy, không thể chỉ bắt đi một mình Tần Chỉ Tuệ mà tha cho những người khác. Còn có một loại khả năng, đó chính là Bạch Thiên Tổng. Y tức giận, hắn không nể mặt y, không chịu bỏ vợ để cưới con gái y làm chính phòng, do đó phái người đến bắt Tần Chỉ Tuệ. Nhưng mà người y nên bắt đúng ra phải là Phùng Tiểu Tuyết, chứ bắt một tiểu thiếp để làm gì? Chẳng lẽ trộm hay cường đạo bắt Tần Chỉ Tuệ đi? Có khả năng. Thế nhưng nếu án chiếu theo lẽ thường thì sau khi bọn chúng vào nhà, nhất định sẽ điểm huyệt, trói hoặc đánh cho hắn ngất đi. Hơn nữa bọn chúng chỉ vào nhà bắt người chứ lại không cướp của, sao lại có trộm cướp kiểu như vậy? Rõ ràng là từ trên nóc phòng mà đi, Dương Lô Chỉ đột nhiên nghĩ. Nếu như vậy thì ở trên trần nhà ở phía trong cũng nhất định là có thể có gì đó có thể lần ra manh mối. Mắt hắn liền sáng lên, đứng dậy nói với Tống Vân Nhi. Mau đi theo ta. Rồi hắn bỏ chạy đi trước. Mọi người nghe thế cũng vội vã đi theo Dương Lô Chỉ vào tân phòng. Dương Lô Chỉ đã từng quan sát trần nhà, nhưng lúc đó hắn chỉ ngước đầu lên nhìn xem có người hay không, chứ không quan sát tử tế những chỗ khác. Dương Lô Chỉ chạy vào trong phòng, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên giường nhà dường như có thứ gì đó nhưng nhìn không rõ. Hắn gọi người hầu mang thang vào trong rồi trèo lên xem xét. Thì ra thứ đó là một mảnh giấy quấn vào cành cây nhỏ lại nhét vào xà nhà. Dương Lô Chỉ cẩn thận tìm chung quanh không thấy có dấu vết gì khác nữa, mới cẩn thận rút cái khúc cây nhỏ đó ra rồi mở cuộn giấy. Thấy trên đó có ghi: tiểu thiếp của tôn giá, lão thần mang đi, không có gì, tự mình giải quyết cho ổn thỏa mọi việc đi. Nét mực còn mới, hiển nhiên được viết cách đó không lâu, nét chữ mềm mại, xem ra là của một nữ nhân. Dương Lô Chỉ đọc đi đọc lại vài lần, nỗi lo trong lòng hắn từ từ dịu xuống. Như vậy là Tần Chỉ Tuệ không gặp phải nguy hiểm gì, người này còn xưng là lão thân, chứng tỏ là nữ, mà còn là phụ nữ lớn tuổi, xem ra không có ác ý. Tuy không biết mục đích của bà ta là gì, nhưng rõ ràng là đã chỉ ra rằng Tần Chỉ Tuệ sẽ không có chuyện gì, bảo hắn đừng quá lo. Nhưng mà câu cuối lại có ý dường như giáo huấn hắn. Bà thân hắn thì có gì không tốt chứ, không hiểu được. Hắn thầm nghĩ, người này gọi mình là tôn giá, xem ra có ý coi trọng mình. Dường như là cách nói của người trong giang hồ. Từ cách xưng hô thì cũng như khả năng phi tiềm bích tẩu mà xét, thì kẻ bắt Tần Chỉ Tuệ đi nhất định là một võ lâm nữ tiền bối. Mọi người ở dưới ngước cổ nhìn Dương Đô Chỉ, thấy hắn đứng trên thang cả nửa ngày, giống như nghiên cứu cái gì đó

cho nên nhanh chóng chạy đến Dịch Sở. Hai người gặp mặt không nói hết được sự vui mừng. Mã Độ đã biết chuyện tiểu thiếp của Dương Đô Chỉ thất tung, vừa gặp mặt liền khuyên nhủ hắn ngay, sau đó báo cho hắn biết là y đã được thăng quan. Lần này tiến kinh, Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương Kỷ đại nhân vô cùng cao hứng, đích thân đề bạt y lên làm chức phó thiên hộ tại Thiên Hộ Sở Cẩm Y Vệ tại Ứng Thiên Phủ. Đây chính là bậc quan hàng ngũ phẩm, cao hơn chức tổng kỳ tới 2 cấp. Ngoài ra còn khao thưởng nhiều vô kể. Lần này y trở lại đây gặp Thương Du Chỉ xong là phải nhanh chóng đi nhậm chức ngay. Dương Du Chỉ vội vàng cung hỉ Mã Độ. Mã Độ trước hết nói một phen cảm kích, sau đó cho hắn biết là y đã đem chuyện phá án kể hết đầu đuôi, là còn toàn lực tiến cử Dương Du Chỉ. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương Kỷ đại nhân vô cùng cao hứng, liền phái mật sứ Lý Công Công đến để gặp Dương Du Chỉ. Xem ra Mã Độ này là một kẻ vô cùng trượng nghĩa, Dương Du Chỉ thầm cảm kích. Mã Độ đến hậu đường rồi thỉnh đặc sứ Lý Công Công ra gặp mặt Dương Du Chỉ. Lý Công Công đi ra, tay phải cầm một cái lông chim che kín vải bố màu đen, tay trái thì cầm một hộp gấm, mặc đồ theo kiểu tiểu binh. Vừa cất tiếng là đã nghe rất sắc bén, đậm nét của một vị thái giám. Lý Công Công đặt cái lồng chim và hộp gấm ở trên bàn, chờ những người khác lui ra ngoài hết mới lấy từ trong lồng ngực ra một cái chục gấm nhỏ trải ra trên tay, hạ giọng bảo: Dương đại nhân, thỉnh quỳ xuống tiếp chỉ. Tiếp chỉ? Dương Lưu Chỉ đầu kêu ông một tiếng, giống như muốn vỡ ra vậy, quỳ xuống đất mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vẫn còn trong mộng. Chẳng lẽ Hoàng thượng lão đầu viết thư cho mình sao? Không biết nói gì đây. Đầu Dương Đô Chỉ đột nhiên nảy ra một ý niệm cổ quái. Nguyên Mã Độ có nói rồi, nếu như hắn có thể thế y là một Cẩm Y Vệ tổng kỳ thì vui cả đôi đằng. Hiện giờ xem ra chức quan của hắn nhất định không nhỏ. Hoàng thượng tự mình bổ nhiệm, dẫn chơi sao? Ít nhất cũng phải chức cán bộ cấp phó ở bộ hay ở tỉnh gì đó chứ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Kinh sư Quảng Đức Dương Thu Chỉ nhậm chức Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ đặc sứ. Kính cẩn tương mệnh, nhưng kẻ bội nghịch kháng lệnh, chém trước tâu sau, khâm thử. Chỉ huy sứ đặc sứ, đây là sứ gì? Đặc sứ là gì? Dương Thu Chỉ đầu kêu ong ong, không dám hỏi loạn. Hắn đưa hai tay lên tiếp lấy cuộn gấm, nhưng Lý Công Công không hề buông tay. Lão hạ giọng nhắc: Dương đại nhân, ngài vẫn còn chưa tạ ân đức của thánh thượng. Dương Đô Chỉ sững người một chút rồi nhanh nhẹn dập đầu hô: Tạ chủ long ân, thánh hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Công Công lúc này mới buông tay ra. Dương Đô Chỉ tiếp lấy cuộn gấm mở ra xem một lượt, trong lòng hắn rất vui, thế là làm quan rồi, cuối cùng cũng lên làm quan. Ha ha, Bạch Thiên Tổng, thế này thì nếu con gái ông làm tiểu thiếp cho ta, xem ra không ủy khuất gì mấy chứ. Ha ha, chỉ là không biết đặc sứ này là phẩm quan gì, phải hỏi cho rõ mới được. Tuy nhiên Lý Công Công đã nói trước: Dương đại nhân, thỉnh đứng dậy nói chuyện. Dương Đô Chỉ nhanh chóng đứng dậy, cuốn cuộn gấm lại bỏ vào sau lưng. Lý Công Công lấy cái hộp gấm để trên bàn đưa cho Dương Đô Chỉ: Đây là bảo bối gì? Không kịp hỏi, xem trước rồi xong. Dương Đô Chỉ sau khi cung cung kính kính nhận kỹ cuộn thánh chỉ ấn vào lòng, hai tay đưa ra tiếp lấy cục hộp gấm mở ra. Thấy trong đó có một cái thẻ bài ngà voi, viền màu vàng hình bầu dục, trên đó có trang trí hoa văn và phù điêu hình phi long. Lại có một cái lỗ trống dùng dây để xuyên qua. Trên thẻ bài này có khắc đứng mấy chữ châu lối chữ khải: Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ đặc sứ Dương Đô Chỉ. Bên trái còn có khắc mấy chữ Cẩm Y đặc nhất tự nhất hào. Bên phải là hai chữ khắc theo lối triện ở quan phòng, mặt sau thì được khắc nhẹ lên hai chữ khải là tập sự nhất thể tuân lệnh, chư bội nghịch kháng lệnh giả tiền trạm hậu tấu. Phía trái có khắc vĩnh lạc thất niên tạo. Dương Lưu Chỉ cầm tấm thẻ bài kia lật lên lật xuống xem, thấy trên đó có tên mình, còn những chữ khác thì đều không rõ. Liền hỏi: Lý Công Công, đây là Cẩm Y Vệ lệnh bài của ngài. À, lệnh bài Cẩm Y Vệ của ta. Dương Lưu Chỉ cả kinh hô lên. Đúng rồi, chỉ huy sứ Kỳ đại nhân, nghe nói là ngài phá được án của Kiến Văn Dư Đảng, liền đích thân thẩm vấn tội phạm, sau đó lại tra xét thi thể của đại nội tổng quản Hồng Ưng của Kiến Văn Đế. Đối với công tích của ngài vô cùng tán thưởng, đặc biệt báo cáo lên Hoàng thượng chuyện này. Dư đảng của Kiến Văn đã chạy trốn nhiều năm, nhất mực đi vào hoạt động ngầm, mưu sát và sách động trọng thần triều ta làm phản. Tuy chúng ta đã truy tầm nhiều năm nhưng lại thu kết quả rất kém. Hoàng thượng nhất mực lo âu chuyện này. Dương đại nhân vừa rồi liên tục bắt được những nhân vật trọng yếu của Kiến Văn Dư Đảng. Lòng nhàn của Hoàng thượng đại duyệt, vốn định vời ngài vào cung để đích thân khen thưởng. Nhưng khi cân nhắc đến việc làm sao khiến cho tên đầu sỏ xa lưới, cần phải giữ bí mật, cho nên mới phái lão nô đến trước để ban chỉ. Hoàng thượng đã đích thân mệnh cho ngài làm chỉ huy sứ đặc sứ, toàn quyền phụ trách điều tra mọi chuyện liên quan tới Kiến Văn. À, Dương Lưu Chỉ vừa kinh vừa mừng, nhưng không biết cái chức chỉ huy sứ đặc sứ này có là cái quan gì, nên hắn e dè hỏi. Chức đặc sứ này là phẩm quan gì? Hiện giờ hắn chỉ quan tâm đến điều đó, làm đại quan rồi, Bạch Thiên Tổng kia xem còn dám coi thường bản thân hắn nữa không? Vô phẩm, Lý Công Công cũng mỉm cười. Thế nhưng so với bất kỳ chức quan nào trong Cẩm Y Vệ đều lớn hơn cả. Ngài hiện giờ ở trong Cẩm Y Vệ có thể coi là dưới một người mà trên cả vạn người, trực tiếp tiếp thụ sự chỉ huy của Kỳ đại nhân. Trong quá trình điều tra phá án, ngài cần điều dụng Cẩm Y Vệ thì chỉ việc đưa lệnh bài này ra, mọi Cẩm Y Vệ đều nhất nhất nghe lệnh. Dừng một chút, y lại nhấn mạnh từng lời. Dương đại nhân, ngài thân là đặc sứ, có quyền tiền trạm hậu tấu đấy. Đặc quyền này của ngài chính là chỉ huy sứ Kỳ đại nhân đặc biệt thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn. Phàm người nào kháng lệnh thì vô luận là Cẩm Y Vệ hay là người trong quan trường đều có thể chém trước tâu sau. Ôi trời ơi, tiền trạm hậu tấu à? Hoàng thượng tự thân phê chuẩn sao? Đáng mặt đồng tiền ghê chưa? Thấy không thuận mắt, chém. Chém xong rồi tìm lý do gì đó là được. Ha ha, sướng. Dương Lưu Chỉ cảm thấy toàn thân hắn nhiệt huyết phi đằng. Lý Công Công lại thì thào. Bắc Trấn Phủ Ti cùng các lại bộ, hình bộ đều đã gửi công văn báo cáo các Cẩm Y Vệ cùng nha môn ở các bố chánh, rồi phủ, rồi châu. Thế nhưng để giữ bí mật cho nên chưa công bố tên của ngài. Dương Lưu Chỉ gật gật đầu. Đây có thể nói được là Cẩm Y Vệ và quan phủ đều biết là có đặc sứ phụ trách trà án Kiến Văn Dư Đảng, nhưng vẫn chưa biết vị đặc sứ đó là Dương Lưu Chỉ. Lý Công Công lấy cái lồng chim bao bằng vải bố đen lên đưa cho Dương Lưu Chỉ. Trong này có hai con bồ câu đưa thư. Nếu có gì cơ mật đại sự cần cấp báo thì ngài có thể trực tiếp phi cáp chuyển thư cho Kỳ đại nhân. Gửi thư xong thì con chim bồ câu này sẽ tự động quay trở về, có thể sử dụng nhiều lần. Kỳ đại nhân cũng sẽ trực tiếp ra lệnh cho ngài thông qua bộ câu đưa thư. Ngài có hiểu không? Dương Lưu Chỉ gật gật đầu, tiếp lấy cái lồng chim, mà một góc nhỏ của miếng vải bố đen ra nhìn vào trong. Thấy có hai con chim bộ câu màu trắng. Chúng vừa thấy có ánh sáng thì liền gù lên inh ỏi. Kỳ Công Công lại nói tiếp. Kỳ đại nhân biết án của Kiến Văn này đã nhiều năm, dư đảng Kiến Văn tiềm phục rất sâu. Muốn điều tra bắt bớ bọn chúng không phải ngày một ngày hai là có thể xong. Do đó người không ra kỳ hạn phá án cho ngài, chỉ hy vọng ngài tận lực với cương vị, càng sớm phá án chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Không có kỳ hạn sao? Vậy thì tốt quá a. Hiện giờ ta là Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ đặc sứ rồi, dưới một người ở trên vạn người, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, oai phong thật. Dương Lưu Chỉ cao hứng có dư, những sầu tư ủ rũ trước đây đã giảm bớt đi rất nhiều. Lý Công Công lại nói, nhưng mà Kiến Văn Dư Đảng và đương kim hoàng thượng có quan hệ thế nào thì Dương đại nhân tất đã hiểu. Chỉ huy sứ Kỳ đại nhân đặc biệt nhấn mạnh là chuyện liên quan đến quốc thể tuyệt đối không thể khoe khoang. Hơn nữa, không biết trong triều đình còn có bao nhiêu dư nghiệt của Kiến Văn. Do đó ngài cần phải bí mật điều tra, bao quát cả lão nô lần này đến đây, quan phủ địa phương cũng không biết. Chuyện này tất phải giữ bí mật, không thể dễ dàng động dụng lệnh bài. Hãy nhớ kỹ. Hả? Dương Lưu Chỉ trợn mắt. Hắn còn định dùng cái lệnh bài này để khoe khoang trước mặt Bạch Thiên Tổng một chút. Hiện giờ thì tốt rồi, không thể nói hay đưa ra thì còn làm được cái khỉ gì. Lý Công Công bước ra đến cửa, mở cửa ra, nói nhỏ với các vệ binh vài câu. Vệ binh cúi người vâng dạ rồi đi ngay. Chẳng mấy chốc sau, ở ngoài có năm cẩm y vệ mặc phi ngư phục tiến vào. Kẻ dẫn đầu là một đại hán khôi ngô khoảng 40 tuổi, râu quai nón xồm xoàng, hành lễ với hai người. Tỳ chức tham kiến Lý Công Công, tỳ chức tham kiến đặc sứ Dương đại nhân. Y biết mình sao? Dương Đô Chỉ lần đầu tiên nghe người ta xưng hô là đặc sứ đại nhân, cảm thấy vô cùng vô mới lạ. Lý Công Công giới thiệu: vị này là Ninh Quốc phủ cẩm y vệ Bách Hộ Sở, Bách Hộ Ngưu Đại Hải, Ngưu đại nhân. Bách Hộ của cẩm y vệ, người này chính là cấp trên trực tiếp của Mã Độ, là thủ lĩnh cẩm y vệ của Ninh Quốc phủ sao? Dương Lôi Chỉ vừa kinh vừa mừng, hắn đã nghe Mã Độ nói qua, cẩm y vệ Bách Hộ là quan lục phẩm, tương đương với phẩm quan của Bạch Thiên Tổng. Thế mà người này lại lấy lễ thuộc hạ ra mắt với mình, cảm giác này thật là sướng a. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn vội vàng đáp lễ: Ngưu đại nhân, sau này chỉ huy sứ đặc sứ Dương đại nhân có chuyện gì phân công, ngài cần phải toàn lực mà làm, nghe chưa? Lý Công Công cười nói. Ngưu Bách Hộ cúi người thi lễ: tỳ chức tuân lệnh, đặc sứ đại nhân có gì phân phó, tỳ nhức nhất định là tận tâm kiệt lực, nhất nhất hoàn thành. Thỉnh Công Công an tâm, thỉnh đặc sứ đại nhân an tâm. Nói xong, y chỉ vào bốn cẩm y vệ sau lưng giới thiệu: đây là bốn bộ hạ đắc lực của ti chức, người đứng đầu chính là cẩm y vệ Ninh Quốc phủ tên là Tiểu Kỳ, đặc sứ đại nhân gọi hắn Hầu Tiểu Kỳ là được. Ti chức kiến nghị để bốn người chúng đóng giả làm người hầu, theo sát đặc sứ đại nhân để cho ngài tùy tiện sai bảo. Chẳng hay như vậy có được hay không? Dương Lô Chỉ cười: vậy thì tốt quá rồi, nhưng lương của ta rất ít, sợ là không có nhiều tiền để đảm nhiệm phí dụng cho họ. Lý Công Công cười ha hả, vỗ vào vai Dương Thu Trì: vấn đề này Dương đại nhân cũng không cần lo lắng, ta còn có một chuyện hay báo cho ngài đây. Ngài nghe xong rồi sẽ không phải lo về vấn đề tiền bạc nữa. Hả? Dương Thu Trì hứng thú hỏi: vậy là chuyện gì, Lý Công Công? Lý Công Công lấy từ trong người ra một tờ giấy giao cho Dương Thu Trì. Hắn tiếp lấy nhìn xem, thấy đó là một tờ khế ước mua bán nhà đất gì đó, nên có chút không hiểu. Lý Công Công cười the thé: đây chính là khế ước nhà cửa và hơn 1.000 mẫu ruộng của Hạ Lão Gia Tử ở Quảng Đức huyện. Kỳ đại nhân nói là Dương đại nhân có công trong việc phá án vừa rồi, đáng phải được khen thưởng. Nhưng do ngài cần phải tiếp tục bí mật điều tra phá án Kiến Văn Dư Đảng, không thể ra quan tấn tước cho ngài, cho nên đặc biệt đem toàn bộ gia sản của Hạ Lão Thái Gia thưởng lại cho ngài. Đương nhiên, để che mắt mọi người thì chúng ta nói với quan phủ bản địa là ngài đã bỏ tiền ra để thu mua chúng. À, Dương Lô Chỉ vừa kinh vừa mừng vội hỏi: vậy hạ nhân của Hạ Lão Gia Tử thì sao? Bọn chúng đã không còn nữa rồi. Hạ Lão Gia Tử ngầm giúp đỡ Dư Đảng Kiến Văn Đế đã bị xử lăng trì ở kinh thành, là còn chu di cửu tộc, chi phái dòng họ Hạ từ nay tuyệt tự. Các gia nô liên đới trong cửu tộc của họ Hạ cũng bị liên lụy, bị đầy toàn bộ ra biên giới làm nô lệ. Nhẫn tâm mà, Dương Lô Chỉ vừa kinh vừa mừng. Kinh vì sự khốc liệt của hình phạt, mừng vì nghĩ nếu Tần Chỉ Tuệ nghe được tin tức này nhất định sẽ cảm thấy cao hứng. Vừa nghĩ đến Tần Chỉ Tuệ, lòng hắn không khỏi nhói đau. Lý Công Công thấy Dương Lô Chỉ vừa vui mừng lại chợt trở nên thương cảm, có chút khó hiểu, bèn hỏi: Dương đại nhân, sao lại bi thương như vậy? Dương Lô Chỉ nghĩ đến việc cẩm y vệ có mặt tai mắt khắp thiên hạ, nếu như quả bọn họ ra mặt tìm kiếm thì nó không chừng có thể tìm thấy Tần Chỉ Tuệ. Trong lòng hắn lập tức dâng lên một niềm hy vọng vô bờ. Hắn háo hức hỏi: Lý Công Công, quyền lực đặc sứ này của ta ngoại trừ những án liên quan Kiến Văn Dư Đảng thì có thể sử dụng lên những án kiện khác hay không? Lý Công Công đáp: có gì mà không được chứ, đây là quyền lực của ngài. Kỳ đại nhân lại không hề hạn chế phạm vi sử dụng quyền lực này, chỉ cần chú ý ẩn bí là được. Vậy thì quá tốt rồi, Dương Lô Chỉ cao hứng, đem chuyện thất tung của Tần Chỉ Tuệ nói hết cho Lý Công Công nghe, rồi lấy từ trong người ra một cái công cáo tìm người của Tống Chi Huyện giao cho Lý Công Công, trên đó có cả hình vẽ của Tần Chỉ Tuệ. Lý Công Công nghe xong lại đưa bức vẽ đó cho Ngưu Bách Hộ. Bách Hộ đại nhân, chuyện này giao cho ngài làm, phát ra công báo tìm bắt. À không, là tìm người. Thông chi cho mọi cẩm y vệ lập tức tổ chức tìm kiếm. Chỉ cần tiểu thiếp của Dương đại nhân còn trên nhân thế, thì cho dù có đảo bới xáo trộn mọi nơi cũng phải tìm cho ra. Tỷ chức tuân mệnh. Ngưu Bách Hộ tiếp lấy hỏa tượng cẩn thận cất vào trong lồng ngực. Dương Lưu Chỉ mừng rỡ đứng dậy vái giải Lý Công Công. Xin đa tạ Công Công. Dương đại nhân không cần khách sáo, sau này có chuyện gì ngài cứ trực tiếp mệnh lệnh cho họ theo đó mà làm. Vâng. Dương Lưu Chỉ gật gật đầu, thầm nghĩ có cẩm y vệ ra mặt tìm kiếm thì khả năng sẽ nắm chắc nhiều hơn. Hầu Tiểu Kỳ chờ cho bốn cẩm y vệ cải trang thành người hầu xong liền cùng Dương Lưu Chỉ trở về nhà. Dương Lưu Chỉ trước hết đem thánh chỉ bỏ vào trong cái dương hợp kim của mình, vì nó là bảo bối cho nên cần phải bảo quản cho kỹ. Ngoài vườn cạnh cửa lớn còn có một dãy nhà, Hầu Tiểu Kỳ cùng các cẩm y vệ giả làm người hầu được an bài ở đó. Dương Lưu Chỉ nói với Dương Mẫu, Phùng Tử Tuyết về việc được thưởng nhà cửa và sản nghiệp của Hạ gia, yêu cầu hai người họ giữ bí mật với bên ngoài, nói rằng là do bản thân hắn mua về. Hai người nghe thấy tự nhiên có nhiều phòng ốc và ruộng vườn từ chân trời rơi xuống như vậy, hưng phấn đến nỗi không dám tin đó là sự thật. Cho đến khi Dương Đô Chỉ lấy giấy tờ đất đai và văn khế ra thì bây giờ họ mới dám tin. Cùng lúc đó thì Tống Chi Huyện dẫn theo Tống Vân Nhi đến bái phòng. Tống Chi Huyện nói là đã được quan trên thông báo rằng Dương Đô Chỉ bỏ tiền riêng mua lại gia sản điền địa của Hạ gia. Họ đặc biệt đến chúc mừng và thông chi cho Dương Đô Chỉ tìm thời gian rảnh rỗi để đến nhận quyền quản lý tài sản của Hạ gia từ chỗ Long Sư gia, chính thức tiếp thu tài sản. Trong lúc nói chuyện, Tống Vân Nhi hỏi Dương Đô Chỉ sao đột nhiên lại có nhiều tiền như vậy. Dương Đô Chỉ ấp a ấp úng. Tống Chi Huyện ra đời sành sỏi, tự nhiên biết thứ tiền tài này không phải chuyện tùy tiện có thể nói cho người ngoài, cho nên đã ngăn lời dò hỏi của con gái lại. Tống Chi Huyện cùng Tống Vân Nhi ra về thì Dương Đô Chỉ cùng Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết thương lượng vấn đề quản lý tài sản ở Hạ gia. Dương Đô Chỉ không muốn đến Hạ gia thôn để cư trú. Dương Mẫu cùng Phùng Tiểu Tuyết cũng không yên tâm để một mình hắn ở lại huyện thành. Dương Đô Chỉ liền đề nghị để cha của Phùng Tiểu Tuyết làm quản gia đến chỗ của Hạ gia đại viện, phụ trách quản lý gia sản, điền địa và thu tô thuế. Mỗi tháng phải cùng Dương Mẫu báo cáo qua tình huống thu chi. Phùng Tiểu Tuyết đương nhiên vô cùng cao hứng. Phu quân phú quý còn nhớ tới nhạc phụ, thật khó có con rể nào có hiếu như vậy. Ngày hôm sau, Phùng Tiểu Tuyết viết thư báo cho cha đến ngay Quảng Đức huyện, nói hết những chuyện đã an bài. Cha của Phùng Tiểu Tuyết thiên ân vạn tạ, không còn biết dùng lời nào để khen lấy khen để gã rể báo cô thời xa xưa. Hứa nhất định là sẽ thấy con rể quản lý gia sản cho thật tốt, đảm bảo sẽ thu tô đúng kỳ hạn rồi đem bạc đến nộp, ghi rõ sổ sách. Những việc sau đó thì không cần bàn nữa. Cẩm y vệ tìm kiếm khắp nơi nhưng mãi vẫn không tìm ra tung tích Tần Chỉ Tuệ. Một ngày qua đi, Dương Nô Chỉ lại mất thêm một phần hy vọng. Sau đó nỗi hy vọng này đã hoàn toàn biến thành tuyệt vọng. Ngày hôm ấy, Dương Nô Chỉ đang ngồi trong phòng khách xem xét hồ sơ án giết vợ của Long Tử Tư. Nha hoàn Nguyệt Thiền châm trà cho hắn để hắn vừa nhấp trà ngon lại vừa nghiên cứu án kiện. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền là người đẹp nhất trong ba nha hoàn, nếu không thì lão sắc quỷ Ân Lão Đầu cũng không động lòng tà với nàng như vậy. Sau khi Chỉ Tuệ thất tung, Dương Mẫu liền an bài Nguyệt Thiền chuyên môn hầu hạ cho Dương Đô Chỉ. Dương Mẫu đã từng dò hỏi xem Dương Đô Chỉ có ý thu Nguyệt Thiền làm thiếp hay không. Dương Đô Chỉ đáp là Nguyệt Thiền còn quá nhỏ, hơn nữa hiện giờ hắn cũng không có lòng dạ nào, chỉ mong Tần Chỉ Tuệ sớm ngày quay trở lại. Dương Mẫu tạm thời đem chuyện này để qua một bên, nhưng tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền tâm tư thông tuệ, biết ý định của Dương Mẫu, lại nhất mực coi mình là người của Dương Đô Chỉ, cho nên từ đó trở đi một lòng ân cần hầu hạ chăm sóc hắn. Muốn tìm vợ của Long Tử Tư thì đã lâu lắm rồi, không thể dùng tiểu hắc cẩu được. Bản thân hắn chỉ có thể là chỉ huy cẩm y vệ, không chỉ huy được quan phủ. Hiện giờ bất đắc dĩ nên phải dùng đến cẩm y vệ mà thôi. Ở thời hiện đại, muốn truy tìm nhân khẩu thất tung, việc đầu tiên phải tìm hiểu mọi tư liệu có liên quan đến người đó, phán đoán xem y có khả năng đến địa phương nào. Sau đó thì lại truy tìm trong số nhân khẩu lưu động hay tạm trú. Nếu không có kết quả thì sẽ tìm kiếm trong số những nhân khẩu thường trú. Nhưng hiện giờ, người ở các địa phương quá nhiều, giao thông phát triển, lượng nhân khẩu lưu động rất lớn. Muốn tìm một người trong số đó thật giống như mỏ kim đáy biển vậy. Trong thời cổ đại thì bất đồng. Theo số liệu ghi ở trong Minh Thành Tổ Thực Lục thì Vĩnh Lạc Thiên Niên, toàn bộ nhân khẩu trong toàn quốc thời Minh Triều có 6.600 vạn, tương đương với 20% nhân khẩu hiện tại của Trung Quốc. Hơn nữa, lúc ấy giao thông không thuận tiện, lại bị chế độ quản lý hộ tịch rất nghiêm, nên nhân khẩu lưu động rất ít. Muốn tìm một người trong số đó xem ra cũng tương đối dễ. Tìm kiếm tư liệu là trò còn con đối với cẩm y vệ. Công tác chủ yếu của bọn họ chính là thu thập các loại thông tin tình báo. Sự điều tra như thế này đối với họ giống như chạy xe trên đường cũ. Chỉ cần 2 ngày, Hầu Tiểu Kỳ đã có tin tức báo cáo gửi về, trong đó chi tiết như sau. Vợ của Long Tử Tư đích xác thất tung vào lúc trời chuẩn bị lập đông. Bộ xương trắng đích xác được đào thấy vào mùa xuân, lúc đào lên đã là một bộ xương khô, không có y phục hay bất cứ thứ gì khác. Hiện giờ bộ xương này đã được người nhà vợ của Long Tử Tư mang về mai táng trên núi, không xa Quảng Đức huyện, mộ phần đã được tìm thấy. Vương Thị lúc thất tung vừa 46 tuổi, thân người vừa phải, dựa vào miêu tả của hàng xóm thì đã vẽ ra được họa tượng. Trước khi Vương Thị thất tung, thường đi lại rất mật thiết với một người thợ mộc họ Tôn, ngoại hiệu là Mặc Đố Kiều. Người này cũng thất tung cùng khoảng thời gian với Vương Thị. Người nhà của Mặc Đố Kiều không biết y đi đâu. Những công cụ làm mộc trong nhà đều không còn nữa. Hầu Tiểu Kỳ đưa bức vẽ chân dung của Vương Thị cho Dương Đô Chỉ xem. Thấy người đàn bà này mắt một mí, mặt trái xoan. Tuy đã gần 50 tuổi nhưng nhan sắc vẫn còn có vẻ rất mặn mà. Lúc trẻ tuổi nhất định là một người đẹp. Hèn gì Long Tử Tư cũng không giữ được ả ta. Dương Đô Chỉ bảo Hầu Tiểu Kỳ đem bức vẽ giao ngay cho Ngưu Bách Hộ ở Ninh Quốc Phủ, lập tức phát lệnh truy tầm và bắt Vương Thị, vợ Long Tử Tư. Cẩm y vệ không thể tìm được Tần Chỉ Tuệ thì không có nghĩa là họ không tìm được những người khác. Hiệu suất công tác và bản lĩnh của cẩm y vệ so với quan phủ xem ra lợi hại hơn nhiều. Dương Đô Chỉ dành một chút thì giờ báo cho Long Tử Tư biết là mình đang tìm kiếm vợ của y, để y bớt lo lắng. Tuy Ninh Quốc Phủ đã phán y tử tội, nhưng còn phải thông qua tầng tầng phê duyệt, cho dù tốc độ nhanh nhất thì cũng phải chờ tới mùa thu năm sau mới đem ra pháp trưởng xử trảm. Do đó, thời gian xem ra còn khá dồi dào. Chỉ cần y không giết vợ thì Dương Đô Chỉ hứa nhất định sẽ tận lực trả lại sự thanh bạch cho y. Ngày ấy trời vừa hửng sáng, Dương Đô Chỉ vừa thức dậy thì Hầu Tiểu Kỳ đã vào báo cáo, nói Ngưu Bách Hộ của Ninh Quốc Phủ vừa gửi đến một bức mật thư. Dương Lô Chỉ mở ra xem, thì ra là Châu Phủ ở Giang Tây có tin đã tìm được hai người là Vương Thị vợ của Long Tử Tư và gã thợ mộc Mặc Đố Kiều ở một tiểu trấn xa xôi ít người, hiện giờ đã áp giải trở về. Trong vòng mấy ngày nữa là có thể về đến nơi. Dương Lô Chỉ vô cùng cao hứng. Không có một tháng mà đã tìm được người cần tìm cách ngoài ngàn dặm. Xem ra năng lực làm việc cẩm y vệ không phải thứ để khoe khoang thuông. Thế nhưng hắn biết phần lớn thành tích này là do thân phận đặc sứ của sở chỉ huy sứ cẩm y vệ mà ra. Mệnh lệnh của hắn hiện giờ dường như là mệnh lệnh của Kỳ Cương, tổng chỉ huy cao nhất của cẩm y vệ. Hơn nữa lại còn có quyền lực tiền trảm hậu tấu, ai mà dám giỡn mặt với hắn. Dương Đô Chỉ vốn nghĩ trong tay của hắn hiện chỉ là một cọng lông hổ, kỳ thực trong mắt các cẩm y vệ, đó kỳ thật là một cây cờ có thêu chữ soái to tướng. Thế nhưng cho dù hiệu suất làm việc của cẩm y vệ có cao, nhưng vẫn không tìm được Tần Chỉ Tuệ. Dương Đô Chỉ cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Xem ra, người tiểu thiếp khả ái này của hắn thực sự đã bốc hơi khỏi nhân gian. Mấy ngày sau, Hầu Tiểu Kỳ đến báo, nói rằng Vương Thị và Mặc Đố Kiều đã được giải về tới Quảng Đức huyện. Kinh qua sự nhận diện của cha mẹ Vương Thị cùng hàng xóm của Long Tử Tư thì đây chính xác là ả ta. Dương Đô Chỉ hết sức vui mừng, bảo Hầu Tiểu Kỳ cho người đưa Vương Thị cùng Mặc Đốc Kiều đến nhà cũ của Long Tử Tư đợi ở đó, và cho những người làm chứng tới, sau đó lại đến Thiêm Áp phòng tìm Tống Chi Huyện. Tống Chi Huyện cùng Kim Sư Gia đang ngồi trong phòng phê duyệt cáo trạng. Dương Lưu Chỉ bước vào cúi người thi lễ. Tống Chi Huyện cười ha ha hỏi: "Hiền chất đến rồi sao? Mau ngồi đi." Dương Lưu Chỉ vén vạt áo trường bào quản giam, ngồi xuống một cách vững vàng. Hắn đến Minh Triều đã được mấy tháng, nghi biểu của người xưa cũng học hiểu được 8-9 phần. Chẳng mấy chốc sau, cân ban trưởng tùy dâng lên cho Dương Thu Chỉ một chung trà. Tống Chi Huyện liền hỏi: "Hiền chất, tìm ta có chuyện gì không?" Tống Chi Huyện đã nhận được công văn liên quan đến chỉ huy đặc sứ phụ trách án của Kiến Văn Đế, nhưng lão hoàn toàn không biết vị đặc sứ này chính là Dương Thu Chỉ. Vẫn nghĩ hắn là vị trưởng tùy quản giam làm việc cho mình. Vì thế lời nói đã rất khách khí, nhưng dáng vẻ nhà quan đối với thuộc hạ vẫn phải biểu hiện ra. Dương Lưu Chỉ nhìn Kim Sư Gia, người này là tâm phúc của Tống Chi Huyện, không cần phải lo lắng, nhưng lại thấy cần ban trưởng tùy sau lưng Tống Chi Huyện nên không liền tiếng. Tống Chi Huyện lập tức minh bạch, đằng hắng một tiếng, lệnh cho cân ban trưởng tùy lui ra, đóng chặt cửa lại, sau đó lão hỏi: "Hiền chất, có chuyện gì cần bá phụ của cháu giúp đỡ, cháu cứ nói thẳng ra đi." Ha ha, Dương Lưu Chỉ cười thầm: "Ta mà cần ông giúp sao? Thôi, ông liền giúp dùm tôi đi." Tuy nhiên, hắn vẫn đi theo đường vòng, nói xa rồi mới nói gần: "Bá phụ, cái án Long Tử Tư giết vợ ấy là án oan." Tống Chi Huyện sửng sốt, quay đầu nhìn Kim Sư Gia. Kim Sư Gia cũng vô cùng kinh ngạc, vội hỏi: "Dương quản giam, loại chuyện này ngươi không được nói chơi. Án Long Tử Tư giết vợ đã được Tống Chi Huyện phí rất nhiều tinh lực, tìm kiếm trà xét nhiều bên, cuối cùng mới xác định được hung thủ. Long Tử Tư sau khi bị bắt về quy án nhất mực không nhận tội. Mới gần đây thì Ninh Quốc Phủ đã phê y án tử, đang báo cáo lên trên đấy thôi." Sắc mặt của Tống Chi Huyện cũng không dễ coi gì, xa sầm nét mặt không hề nói lời nào. Kim Sư Gia nhìn Tống Chi Huyện lại ra thêm trọng lượng của lời nói: "Dương quản giam, ta biết người lo lắng cho bá phụ ngươi dụng tâm rất tốt, nhưng mà Kim Sư Gia này làm chuyện này đã nhiều năm, gặp qua không biết bao nhiêu là chuyện thị phi. Những người trẻ tuổi có chí đều muốn tiến xa, nhưng mà chỉ phải tiến từng bước vững chắc, không thể..." "Vợ của Long Tử Tư không chết, ả đã quay lại rồi." Dương Lưu Chỉ không nóng không lạnh cắt ngang lời giáo huấn chàng Giang Đại Hải của Kim Sư Gia. "Cái gì?" Tống Chi Huyện không nhịn được bật hỏi ngay. Sắc mặt Kim Sư Gia đại biến, hai người họ đều biết câu nói này hàm nghĩa gì, và từ đó thì sẽ sản sinh ra hậu quả như thế nào. Nhưng bọn họ không tin. Tống Chi Huyện nhìn kỹ mặt Dương Thu Chỉ, dường như muốn xem xét Dương Thu Chỉ đang dẫn chơi hay còn mục đích gì khác. "Vợ của Long Tử Tư là Vương Thị đã được trở về." Dương Thu Chỉ lặp lại lần nữa: "Cha mẹ của Vương Thị cùng những người hàng xóm đều chứng minh người trở về chính là vợ của Long Tử Tư. Cháu sẽ đưa hai người đến đó mà xem." Không còn nghi ngờ gì nữa, Dương Đô Chỉ không dẫn chơi. Tống Chi Huyện nghe hắn nói vậy, trong lòng lập tức lạnh đi hơn phân nửa. Lão biết bản lãnh của Dương Đô Chỉ, nếu hắn dám nói như vậy thì có nghĩa là đã nắm chắc 10 phần rồi. Nếu như vậy thì có nghĩa là bản án do mình thẩm tra thành án tử này hết 8-9 phần là án oan. Tống Chi Huyện cảm thấy mồ hôi lạnh đã bắt đầu ứa ra đầy trán. Kỳ thật án này Tống Chi Huyện biết rất rõ. Long Tử Tư ở đại đường nhất mực không thừa nhận đã giết vợ. Cuối cùng phải dùng đến mấy lần hình phạt nặng, tra tấn suốt cả buổi chiều. Long Tử Tư chịu không nổi mới phải cung khai. Kim Sư Gia nghe Dương Thu Chỉ khẳng định như vậy, y cũng bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Vì tú tài Long Tử Tư này tuy đã khai nhận ở đại đường sau khi thụ hình, nhưng có thể là sau khi bị giam lại nhất mực hàm oan. Chẳng lẽ án kiện này thực sự có điều gì oan uổng hay sao? Tống Chi Huyện không dám tưởng tượng hậu quả của sự tình này. Nếu như án tử này thực sự là án oan, Long Tử Tư lại chính do bản thân mình định tử tội, thì lão đã cấu thành thập nhân tội, tức là tội đổ oan. Án chiếu theo quy định của Đại Minh Luật thì phạm tội này phải bị cách chức. Mũ cánh chuẩn ô sa không còn nữa, liệu có thể ẩn giấu chuyện này đi, đã đã sai thì làm cho nó sai luôn, giết phát Long Tử Tư đi không? Chuyện này lại càng không được, nó lại trở thành cố ý nhập nhân tội, tức là cố ý đổ oan tội cho người, thì lại càng thêm thảm hơn. Tốt nhất là thành khẩn hợp tác, hay nói cách khác, nếu như bị cáo vô tội mà bị kết thành án sai, rồi bị hành quyết, thì quan phủ thẩm phải để dĩ tử tội, tức là phải đền mạng cho người bị oan. Tống Chi Huyện nghĩ đến bao nhiêu là hậu quả này, tức thời thân người run cầm cập, mồ hôi lạnh tươm đầy, nhưng trong lòng vẫn còn hy vọng tối hậu. Hiền chất, chuyện này trọng đại, cháu không thể nói bừa nha. Dương Đô Chỉ mỉm cười. Nếu như cháu không biết chuyện này trọng đại thì sẽ không lén lén lút lút đi tìm bá phụ để thương lượng. Chúng ta cứ đến xem coi nương tử của Long Tử Tư là thật hay giả, sau đó sẽ thương thảo tiếp coi án tử này nên xử trí như thế nào. Bá phụ thấy sao? Như thế thì còn gì bằng. Tống Chi Huyện vô cùng cảm kích, không ngờ Dương Đô Chỉ lại nghĩ chu đáo đến vậy. Ba người đến nhà của Long Tử Tư, Dương Đô Chỉ nhanh chân chạy vào trước, dài giọng hô. Chi Huyện đại lão gia đến. Khắp nhà đầy người, nghe nói có Huyện đại lão gia đến, liền nhất loạt quỳ xuống, miệng đều xưng khấu kiến đại lão gia. Tống Chi Huyện và Kim Chư Gia vào trong ngồi, Dương Đô Chỉ ngồi kế bên. Tống Chi Huyện liền hỏi. Vương thị, vợ của Long Tử Tư ở đâu? Một thiếu phụ trung niên cúi người bước lên hai bước quỳ mọp xuống. Dân nữ là Long Vương thị, khấu kiến đại lão gia. Mặt của người thiếu phụ này dường như có vài vết máu và vết bầm, miệng còn lưu huyết, dường như vừa mới bị người ta đánh. Đầu của Tống Chi Huyện liền nổ đánh sầm một cái, ngồi ngây dâu ra đó. Hết rồi. Người này chính là Vương thị, vợ của Long Tử Tư. Mình trực tiếp thẩm phán vụ này, lại báo lên quan trên một án oan, là còn định tử tội. Như thế này thì nhất định là cái mão ô sa trên đầu sẽ bay mất. Kim Sư Gia thấy Tống Chi Huyện ngồi ngây ra đó, người trong nhà đều đang chờ lão lên tiếng hỏi, nhưng lão cứ chờ mắt nhìn Vương thị. Kim Sư Gia đương nhiên biết hiện giờ Tống Chi Huyện chẳng phải có hứng thú gì với thiếu phụ trung niên này, mà là đang lo sợ cho tương lai bị bãi quan bãi chức. Kim Sư Gia cũng cười không nổi, vì án này y cũng có phần. Tuy y không phải quan lại, cũng không lo bị triệt chức, nhưng là một sư gia tinh thông hình luật, lại không trợ giúp gì cho cấp trên tra xét rõ án tình, ngược lại còn hại cho quan mất chức. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì cái vị trí sư gia này của y cũng không một ai dám động tới nữa, y cũng sẽ phải cuốn gói mà cút đi thôi. Nghĩ đến điều đó, trên đầu Kim Sư Gia cũng bắt đầu toát mồ hôi. Y hắng giọng một tiếng liền hỏi. Người xác thực là vợ của Long Tử Tư, Long Vương Thị. Đúng là dân phụ. Ngươi vì sao lại trốn khỏi nhà? Vương Thị quay nhìn một nam tử khoảng hơn 30 tuổi ở phía sau, rồi ngoảnh đầu trả lời. Dân phụ không muốn tiếp tục sống qua ngày nào với thư sinh nghèo Long Tử Tư. Thêm nữa, hắn không có nửa điểm bản lãnh, suốt ngày cứ biết xoay đầu gật gù đọc sách. Không phải là người biết rủ lòng yêu thương. Ăn không no mà không ấm thì làm sao mà sống. Tôi yêu cầu hắn bỏ tôi, hắn không chịu. Tôi không còn cách nào khác mới lén lén cùng Mặc Đấu Kiều bỏ đi. Phi, ngươi là cái đồ đê tiện xấu xa. Các lão phụ nhân đứng dậy chạy đến trước mặt Vương Thị, đưa tay tát vào mồm ả. Ngươi còn cảm thấy chưa đủ xấu hổ à? Còn ở đây ong ỏng các chuyện xấu xa đó ra. Cái mặt già này cũng vì ngươi mà nhục nhã quá trời luôn. Vương Thị không chống cự, cứ để mặc cho các bà hàng xóm tha hồ mà bứt tóc cào mặt. Và thế là trên mặt ả lại có thêm vài vết rách ứa máu. Mẹ tha cho chúng con đi. Con và nàng ấy thật lòng thương yêu nhau. Vị nam tử hơn 30 tuổi ấy dập đầu nói. Vì bà già kia phun một bãi nước bọt vào mặt nam nhân. Ai là mẹ của ngươi, tên tặc tử nhà ngươi, rủ dê con gái ta trốn đi, làm mất cái mặt già này. Ngươi nói coi, ta còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa, ta làm sao mà sống nữa đây? Vừa nói, bà ta vừa bứt véo cái lỗ tai của chính mình. Xem ra, bà lão này là mẹ của Vương Thị, xem ra cũng nhất là đanh đá. Còn nam tử hơn 30 tuổi kia thì nhất định là người đã tư thông với Vương Thị, Mặc Đấu Kiều. Mặc Đấu Kiều không hề lau vết nước bọt trên mặt, y vừa quỳ vừa lết tới vài cái cất giọng khẩn cầu. Mẹ, Con cầu xin mẹ mà, con không thể không có nàng ta, sống chết gì con cũng muốn ở chung một chỗ với nàng. Một cái bạt tai của lão phụ nhân được phóng ra, kèm theo đó là vài cú đạp của những người khác. Họ cũng bước tới khuyên giải. Trong phòng loạn thành một đoàn, Kim Sư Gia thấy Tống Chi Huyện vẫn ngồi ngây ra ở đó, liền nhíu mày quát lên. Được rồi, đại lão gia còn đang ở đây, các người dám phóng túng như vậy sao? Muốn chết hả? Mọi người nghe thế đều quỳ cả xuống, không dám nói gì nữa. Cha của Long Vương Thị ở đâu? Có đến hay chưa? Kim Sư Gia nhìn quanh quất trong đám người. Một lão đầu nấp ở sau lưng người khác ở một góc xa, e dè bước ra. Khom lưng bước tới trước, quỳ xuống khấu đầu, khẩn trương đến nỗi không nói thành lời. Kim Sư Gia vừa thấy lão, lòng lập tức lạnh ngắt. Người này y biết, lúc thẩm án Long Tử Tư, lão từng được Lý Chánh dẫn đến nhà môn để lãnh xương về an táng, xác thực là phụ thân của vợ Long Tử Tư. Kim Sư Gia tuy vậy vẫn muốn xác nhận lại lần nữa. Người là phụ thân của vợ Long Tử Tư, Vương Thị phải không? Dạ, lão hán run rẩy đáp. Ngươi cẩn thận nhìn nhận lại xem, phụ nhân này có phải con gái Vương Thị của ngươi không? Lão hán quay qua nhìn Vương Thị đang quỳ dưới đất, gật đầu xác nhận. Là con gái của tôi, không sai chút nào. Vậy người lúc trước, vì sao lại nói cái xương khô kia là con gái của ngươi? Mặt Kim Sư Gia sầm xuống, cố thử xem coi có thể tìm được con dê thế tội khác hay không. Lão nhân vốn sợ gặp quan, vừa nghe câu này thì người liền run lại bẩy, làm gì còn nói được tiếng nào. Một lão giả bước đến khom người thưa. Tiểu nhân là Lý Chánh ở nơi này, tôi có thể chứng minh phụ nhân này đích xác là vợ của Long Tử Tư, tên là Vương Thị. Lúc trước, bộ xương trắng kia căn bản không nhận ra được là của ai. Chỉ bất quá là Vương Thị thất tung quá lâu, cha mẹ cô ta tưởng nhớ trong lòng. Nghe người khác nói cái xương trắng đó chính là con gái mình, cho nên tin làm vậy. Hiện giờ xem ra, đích xác là nhìn lầm rồi. Vài nam nữ quỷ phía sau y cũng lên tiếng phụ họa. Lý Chánh là người đứng đầu chính quyền sơ cấp ở Hương Thôn, tương đương với chức trưởng thôn hay tổ trưởng dân phố ở thời hiện đại, chịu trách nhiệm xử lý các việc trong thôn. Vị Lý Chánh này rất giảo hoạt, không hề nói rõ ai là người nói xương khô kia là Vương Thị, nhưng nghe lên thì ai cũng hiểu là nha môn nói. Trong lời nói của y còn ám chỉ, các người nói cái xương khô đó chính là Vương Thị, chúng ta đương nhiên là tin các người nên mới lãnh đem về chôn. Bằng vài câu đơn giản đã đem trách nhiệm trả lại trên đầu người của nha môn. Kim Sư Gia còn định nói nữa thì Tống Chi Huyện đã thở dài sườn sượt, đứng dậy bảo. Thôi, không cần hỏi nữa, đi thôi. Nói rồi chuyển thân ra khỏi phòng, Dương Thu Chỉ cũng ra theo. Kim Sư Gia đứng dậy. Mặc Đỗ Kiều, Long Vương Thị, hai người các ngươi thông gian, y theo đại minh luật phải đem hai người đánh 80 trượng, kéo ra đường diễu hành thị chúng. Bất quá hiện giờ đại lão gia không rảnh, hai người phải hứa thật thà ở lại nhà, không được chạy lung tung, chờ sự triệu tập của nha môn. Rồi quay đầu nói với Lý Chánh. Hai người bọn họ giao lại cho ngươi, phải trông coi sao cho tốt. Sống để chờ lại đại lão gia kết thúc mọi chuyện sẽ quay lại xử lý vụ này. Giao phó xong, y cũng nhanh chóng ra khỏi cửa. Thấy Huyện lão thái gia đi rồi, lão phụ nhân kia đang quỳ dưới đất chợt nhòm dậy, nhào lại chộp lấy đầu tóc của Vương Thị, kéo gịt xuống, miệng không ngừng mắng nhức. Người là con tiện tỷ thối tha, hư hỏng, làm chúng ta mất mặt. Người bảo chúng ta làm sao mà sống đây. Ông trời ơi, ông thu lại cái con đàn bà dâm đãng không biết thẹn này đi cho ta. Vương Thị bị mẹ nắm lấy đầu tóc, mắng như tát nước. Một hàng lệ chảy dài xuống má. Ánh mắt vẫn nhất mực nhìn cả A Thợ Mộc Mặc Đấu Kiều. Mặc Đấu Kiều vẫn quỳ dưới đất, mặt mày cũng đầy nước mắt nước mũi, luôn miệng cầu xin.